Vạn Cổ Thần Đế chương 2988 tới chương 3006. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thất Lạc Giả hiển nhiên chính là những tu sĩ dò xét hắc ám đại tam giác tinh vực, nhưng lại bị lạc trong vùng hư không này. Từ xưa đến nay, số tu sĩ dò xét hắc ám đại tam giác tinh vực có thể nói vô số kể. Rất nhiều người trong số họ ôm ý nghĩ giống Trương Nhược Trần, men theo đai linh khí và không gian mạch lạc để tìm kiếm kiếm giới, hoặc là tìm đường ra ngoài. Cái gọi là Thất Lạc Giả Nhạc Viên là một nơi giao hội của đai linh khí và không gian mạch lạc. Thế là, không ít thất lạc giả hội tụ đến nơi này, đồng thời sinh sôi ra hậu đại. Theo lời vị La Sát tộc Thánh Vương kia, Thất Lạc Giả Nhạc Viên là một tinh vực, số lượng sinh mệnh tinh cầu có hơn 1.000. Ở trung tâm nhất còn có một tòa chư thần đại lục. Đó là một tinh không đại lục do chư thần, những thần cảnh thế giới xưa nay bị lạc trong hắc ám đại tam giác tinh vực, liều mạng tạo ra. Nó rộng lớn hơn cả một đại thế giới bình thường. Trên chư thần đại lục, thần điện san sát, không biết có bao nhiêu vị chân thần. Trong đó, vị chân thần cường đại nhất chính là Vĩnh Hằng Thiên Thần. Hắn mới đến Thất Lạc Giả Nhạc Viên ngàn năm trước, thần thông quảng đại, toàn bộ thần linh trên chư thần đại lục liên thủ cũng không địch lại. Hiện tại, Vĩnh Hằng Thiên Thần là chúa tể của toàn bộ Thất Lạc Giả Nhạc Viên. Những tu sĩ này chỉ là thế lực bên ngoài dưới trướng Vĩnh Hằng Thần Điện, phụ trách bồi dưỡng, thủ hộ và thu hoạch An La Việt Lê Hoa. Khẩu khí thật lớn, chính là chủ thần thời gian chi đạo cũng không dám tự xưng Vĩnh Hằng. Lão Hoàng Ngưu hừ một tiếng, thu móng vuốt, nói, đi, chúng ta đi gặp gỡ Vĩnh Hằng Thiên Thần kia. Trương Nhược Trần phất tay, nói, đi đi, ta ở đây chờ ngươi. Khuôn mặt trâu của Lão Hoàng Ngưu cứng đờ trong chớp mắt, cười nói, người ta dù sao cũng là thần linh. Trương Nhược Trần mặc kệ nó, thu hồi thần uy, ánh mắt hướng về trung tâm Thất Lạc Giả Nhạc Viên nhìn lại. Trong lúc mơ hồ, quả thật hắn thấy được bóng dáng một đại lục lớn cỡ nắm tay. Quá xa xôi. Trương Nhược Trần không sử dụng tinh thần lực dò xét, bởi vì hắn có chút suy đoán về thân phận của Vĩnh Hằng Thiên Thần. Nếu đúng là người kia, tinh thần lực của hắn dò xét qua, chắc chắn sẽ bị phát giác. Khổng Lang Du cẩn thận hỏi, biểu ca dường như vô cùng kiên kỵ vị Vĩnh Hằng Thiên Thần kia. Vẻ ngưng trọng trên mặt Trương Nhược Trần tan đi, hắn cười nói, hắn là một nhân vật lợi hại khó lường, nhưng với thực lực hôm nay của ta, cũng không cần e ngại. Chư thần đại lục, ta thế nào cũng phải đi một chuyến. Những La Sát nữ đang quỳ trên mặt đất kinh ngạc nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khi biết Vĩnh Hằng Thiên Thần lợi hại, vẫn dám đến chư thần đại lục. Khổng Lang Du nói, biểu ca là vì hai vị thần linh bị Vĩnh Hằng Thiên Thần bắt kia. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, có chút lo lắng, vì người bị bắt là Minh Vương và Khuyết. Dù sao, thời điểm tinh thần lực phong bạo bộc phát, Minh Vương và Khuyết cũng khẳng định sẽ bị trùng kích và bị đưa đến cùng một phương vị. Chỉ bất quá, hai người cách càng xa, sự trùng kích càng yếu. Trương Nhược Trần không quan tâm đến sống chết của Khuyết, nhưng Minh Vương thì nhất định phải cứu. Trước kia, để giúp Trương Nhược Trần cứu Trì Khổng Nhạc, Minh Vương đã cùng Huyết Hậu đại náo Tu La Tinh trụ giới thời gian chi hải, trực diện cự đầu thần cảnh như Tu Thần Thiên Thần. Cần biết, chỉ một hạ vị thần thôi cũng không đủ để Tu Thần Thiên Thần dùng một ngón tay đè chết. Cũng may, Tu Thần Thiên Thần lúc ấy bị Nguyệt Thần dùng Ngọc Hoàng Đỉnh đánh trọng thương, lại đang trong thời kỳ mấu chốt của việc đoạt xá, bị lực lượng bất động Minh Vương đại tôn lưu lại trong Yến Tử Bội áp chế, bị khuất đến cực điểm. Nếu không, ngày đó sẽ vô cùng hung hiểm. Tóm lại, Trương Nhược Trần coi như đã nhận người cậu Minh Vương này. Khổng Lang Du nói, trên chư thần đại lục, tất nhiên bố trí trận pháp lợi hại. Vĩnh Hằng Thần Vực, nơi ở của Vĩnh Hằng Thần Điện, càng không thể xông vào bằng chân thân. Tốt nhất là nên biết rõ thân phận hai vị thần linh bị bắt kia, rồi tính trước làm sao. Trương Nhược Trần cười nói, biểu ca ngươi cho rằng ta là người xúc động như vậy sao? Ta chỉ lo lắng cho an nguy của ngươi, không mong ngươi đi sai đường. Được rồi, những lời này về sau ta sẽ không nói nữa. Giọng Khổng Lang Du nhàn nhạt. Trong lòng Trương Nhược Trần dâng lên một dòng nước ấm, hắn giả bộ nghiêm túc nói, nếu ta chết ở chư thần đại lục, trước khi chết, nhất định sẽ dùng hết lực lượng cuối cùng để đưa tiễn ngươi. Sau này, nếu ngươi về Cung Lôn giới, nhớ đến Vương Sơn Trương gia tổ địa, lập cho ta một ngôi mộ chung quần áo và di vật, hàng năm đốt cho ta chút tiền giấy. Không đợi Trương Nhược Trần nói xong, Khổng Lang Du đã sợ đến mặt mày tái nhợt, cho rằng Trương Nhược Trần biết thân phận của Vĩnh Hằng Thiên Thần, tự biết mình có đi không về, nên dặn dò hậu sự. Đừng đi, nếu nguy hiểm như vậy, hay là vòng qua nơi này đi. Dù muốn cứu người, chúng ta cũng phải liều sức mà làm. Không đợi Khổng Lang Du nói hết, Trương Nhược Trần đã bật cười. Khổng Lang Du nào không biết mình bị Trương Nhược Trần trêu đùa, có chút tức giận nói, đều đã thành đại thần, vì sao vẫn thích trêu chọc người khác như trước kia. Ta cũng thật ngốc, lại tin ngươi. Trương Nhược Trần làm như vậy hoàn toàn là để hóa giải cảm xúc lo lắng trong lòng Khổng Lang Du. Hiệu quả cũng có chút tác dụng. Sau khi bị trêu chọc như vậy, Khổng Lang Du cũng biết Trương Nhược Trần không hề sợ hãi Vĩnh Hằng Thiên Thần và Chư Thần Đại Lục không phải là hang hùng miệng sói. Thu Khổng Lang Du và Lão Hoàng Ngưu vào Lục Tổ Thích Thiền Đồ, nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần biến mất trong nháy mắt, ánh mắt vô cùng nặng nề. Không để ý đến đám tu sĩ La Sát tộc còn đang quỳ trên mặt đất, hắn phá không bay lên, tiến vào không gian vũ trụ, thẳng hướng Chư Thần Đại Lục bay đi. Đồng thời, Trương Nhược Trần lấy ra bức họa thứ tư của Nho Tổ, biến thành bộ dáng Thư Thiên Si. Thư Thiên Si trên Hồng Trần Đại Hội quả thật đã đại náo một trận, nhưng trong thế giới thần linh, người biết đến một người như vậy và biết diện mạo của hắn lại càng ít ỏi. Không cần lo lắng thân phận bị bại lộ. Chư Thần Đại Lục nằm ở trung tâm Thất Lạc Giả Nhạc Viên, quả thật là một đại giới, được bao bọc bởi tầng khí quyển dày đặc. Bên ngoài tầng khí quyển, cách mấy ức dặm, lơ lửng 10 ngôi sao hành tinh. Giống như 10 vầng mặt trời, xoay vòng vận chuyển, chiếu sáng vùng đại địa này. Những hành tinh này khẳng định không phải tự nhiên hình thành, phần lớn có liên quan đến những thần linh thất lạc đến đây. Dừng lại cách tầng khí quyển Chư Thần Đại Lục mấy triệu dặm, tinh thần lực Trương Nhược Trần khẽ động, lập tức dẫn động một ngôi sao hành tinh đường kính 3 triệu dặm, thay đổi quỹ đạo của nó, bay về phía Chư Thần Đại Lục. Một lát sau, các thần linh trên Chư Thần Đại Lục đều bị kinh động, liên tiếp bay ra mấy chục đạo thần quang. 6 vị chân thần, còn lại đều là ngụy thần. Quỷ tộc, La Sát tộc, Minh tộc, nhân loại, thiên sứ, yêu tộc. Hơn 10 chủng tộc thần linh đồng thời xuất hiện, mà lại là nhất trí đối ngoại, e rằng chỉ có trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực mới có thể thấy loại hiện tượng này. Là ai? Còn không hiện thân. Mau chóng dừng việc điều khiển Đô Hư Thần Dương, nếu không tội chết. Một vị quỷ tộc trung vị thần xuất thủ, miệng phun quỷ khí, cùng ngôi sao hành tinh đang bay về phía Chư Thần Đại Lục đối xứng cùng một chỗ. Nhưng không ngăn được. Chư thần cùng nhau biến sắc, biết được thần linh ẩn thân trong bóng tối có tu vi tất nhiên cao thâm đến cực điểm. Một vị yêu tộc thượng vị thần gầm thét, Chư Thần Đại Lục là lãnh địa của Vĩnh Hằng Thiên Thần, các hạ dám làm càn ở đây, cẩn thận chết không có chỗ chôn. Trương Nhược Trần hiện thân, chắp hai tay sau lưng, nói, đã vậy, hãy mời Vĩnh Hằng Thiên Thần ra đây, các ngươi không có tư cách đối thoại với bản tọa. Thần uy cấp bậc đại thần bạo phát ra từ thân Trương Nhược Trần, thần mang chói lọi che lấp cả ánh sáng của hành tinh. Khí thế cường thịnh khiến đầy trời tinh thần rung động. Là đại thần. Nhanh, nhanh báo tin cho Vĩnh Hằng Thần Điện. Vĩnh Hằng Thiên Thần chắc chắn đã cảm giác được, không cần báo tin. Các thần linh đối diện từng người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Những ngụy thần kia lập tức rút lui, trở về đại lục, chỉ còn 6 vị chân thần sợ mất mật, vẫn dựa vào tinh thần ý chí cường đại giằng co với Trương Nhược Trần. Một vị nhân loại chân thần khom mình hành lễ, nói, đại thần cũng hẳn là thất lạc giả. Không biết có nghe qua danh tu thần thiên thần. Trương Nhược Trần nhìn hắn, nói, nghe qua thì thế nào? Trong mắt vị chân thần nhân loại kia tràn đầy vẻ kính ngưỡng, nói, tu thần thiên thần chính là Vĩnh Hằng Thiên Thần. Trương Nhược Trần trong lòng sớm đã có chút suy đoán, bởi vậy không hề kinh ngạc, nói, thì ra là nó. Một cô hồn giả quỷ không có thần nguyên và thần khu mà thôi, lại ở trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực xưng vương xưng bá. Lúc bản nguyên thần điện xuất thế, tu thần thiên thần đã tiến vào Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực để cướp đoạt một phần lợi ích, thậm chí còn ra tay với Trương Nhược Trần, muốn đoạt xá hắn. Là Long chủ biến thành băng hoàng, dọa hắn bỏ chạy. Không ngờ, hắn lại sợ băng hoàng đến vậy, trốn vào Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Vận khí của hắn ngược lại tốt, tìm được Thất Lạc Giả Nhạc Viên, trở thành một phương chúa tể. Vị nhân loại chân thần kia vốn muốn mượn danh tu thần thiên thần để trấn nhiếp đối phương, nào ngờ đối phương không chỉ không sợ, còn dám nhục mạ tu thần thiên thần. Xem ra không phải nhân vật đơn giản. Ầm ầm. Trên Chư Thần Đại Lục, trong Vĩnh Hằng Thần Vực ở trung tâm, một cổ tu la chiến khí nồng đậm bốc lên, bay đến bên ngoài tầng khí quyển, ngưng tụ thành một tôn Bát Tí tu la cao vạn trượng. Dưới chân Bát Tí tu la ngưng hóa ra Hải Dương thần khí, sát khí ngút trời, nói, tiểu nhi phương nào dám nhục thiên thần, còn không mau báo lên tính danh. Bát Tí tu la là tu la thần chiến hồn do tu thần thiên thần tu luyện ra, phát ra thần uy còn cường hoành hơn cả Trương Nhược Trần. Chiến khí cuộn trào, sát ý lạnh thấu xương. Thế mà thật là tu thần. Trương Nhược Trần lẩm bẩm một mình, rồi nói, đã ngươi là tu la thần chiến hồn của tu thần, hỏi ngươi cũng vậy thôi. Nói đi, hai vị thần linh bị các ngươi bắt là ai? Ngươi coi mình là ai, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với bản tọa? Bát Tí tu la nhìn ra tu vi cao thấp của Trương Nhược Trần, không hề để hắn vào mắt. Hai thanh chiến phủ trong tay bay ra, như hai tòa thần sơn sắc bén, bổ về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần dùng tinh thần lực ngưng kết ra một cái đại thủ ấn hình dáng mấy chục vạn dặm, đánh ngôi sao hành tinh đường kính 3 triệu dặm ra ngoài. Tốc độ của hành tinh tăng mạnh gấp 10 lần, như một viên lưu tinh rực lửa, kéo theo cái đuôi dài, va chạm với hai thanh chiến phủ mà Bát Tí tu la bổ ra ầm ầm. Hành tinh nổ tung, hóa thành vô số thiên thạch hỏa cầu. Trương Nhược Trần căn bản không có ý định cùng Bá Tý Tu La cứng đối cứng, dù sao tu vi chênh lệch còn đó. Vì vậy, nhân cơ hội này, hắn tiến đến trước mặt sáu vị chân thần. Các vị, ai biết tu thần bắt giữ hai vị thần linh có hình dạng thế nào? Sáu vị chân thần giật mình, nhìn về phía Trương Nhược Trần đột ngột xuất hiện trước mặt. Họ nhao nhao thi triển thủ đoạn phòng ngự. Trương Nhược Trần nhận thấy ánh mắt khác thường của tên nhân loại chân thần kia, liền ống tay áo cuốn một cái, hình thành một vòng xoáy không gian, trong nháy mắt thu lấy hắn vào tay áo. Hắn không hề ham chiến, chân đạp thần linh bộ bỏ chạy. Chạy đi đâu? Trên chư thần đại lục, vang lên một đạo âm nhu mà băng lãnh thanh âm. Một dòng thời gian trường hà, tại trong vũ trụ hiển hóa ra, dài đến ngàn dặm, bao bọc lấy Trương Nhược Trần đang muốn đào tẩu. Giữa cả thiên địa, thời gian quy tắc đều hướng về dòng thời gian trường hà hội tụ. Hẳn là tu thần thiên thần bản tôn xuất thủ. Đừng nói thái ất cảnh đại thần, chính là đổi một vị thái bạch cảnh đại thần, bị tu thần thiên thần thần thông khốn trong thời gian trường hà, cũng khó thoát. Trương Nhược Trần lại không hoảng loạn, hai tay kết ấn, trong miệng đọc lên một chữ, thu. Dòng sông ngàn dặm do thời gian ấn ký điểm sáng và thời gian quy tắc hội tụ thành, không ngừng bay vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần không dám dừng lại thêm, thẳng hướng trong hắc ám cấp tốc mà đi. Bá Tý Tu La ở phía sau truy đuổi không bỏ, một mực đuổi theo ra khỏi tinh vực thất lạc giả nhạc viên, mới lui trở về. Dù sao, tại trong hắc ám đại tam giác tinh vực này, ai cũng không dám mạo muội xâm nhập hắc ám chỗ sâu. Một khi lạc lối, chưa chắc có thể trở lại thất lạc giả nhạc viên. Tu thần thiên thần bản tôn bay ra khỏi tầng khí quyển, nhìn về phía sâu trong bóng tối, thần sắc dị dạng, cổ khí tức này vì sao cùng đồng hồ nhật quỷ có chút tương tự, nhưng làm sao có thể chứ? Hắn đến cùng là ai? 10 vạn năm trước, chân thân của tu thần thiên thần chính là thời gian thần ngọc. Trong trận chiến với tu di thánh tăng, thời gian thần ngọc bị đồng hồ nhật quỷ đánh nát. Thần nguyên của tu thần thiên thần bị chính nó luyện thành một kiện thần khí thời gian nguyên châu, vốn định dựa vào bảo châu này cướp đoạt thời gian áo nghĩa của tu di thánh tăng. Thời gian áo nghĩa thì cướp được, nhưng thời gian nguyên châu lại bị tu di thánh tăng bước vào Phật tổ cảnh giới đánh bay, rơi vào thời gian trường hà, bị thiên cốt nữ đế đoạt được. Bởi vậy, tu thần thiên thần 10 vạn năm trước là cường giả tu la tộc đứng trong top 5, top 3, lại vì thần nguyên di thất, chân thân vỡ nát, chỉ còn một đạo thần hồn bất diệt, thật sự thê thảm. Nếu không vì kiếp này, bây giờ nó chưa chắc không thể trở thành một trong nhị thập chư thiên của địa ngục giới. Bất quá, theo lời Long Chủ, tu thần thiên thần dù chỉ còn một đạo thần hồn, cũng có chiến lực của đại thần thái hư cảnh. Thời gian thần ngọc không có giới tính, thần hồn của tu thần thiên thần lệch về âm nhu, hiển hóa ra hình người thân thể, lại là một nữ tử, thân thể thướt tha, lãnh diễm đến cực điểm. Bái kiến thiên thần. Năm vị chân thần đều mang theo một tia sợ hãi, hướng tu thần thiên thần hành lễ. Tu thần thiên thần dù không còn phong quang như 10 vạn năm trước, nhưng vẫn ngạo khí dị thường, mắt cao hơn đầu, căn bản không thèm nhìn bọn họ, mang theo Bá Tý Tu La trở về Vĩnh Hằng thần vực. Nếu vị đại thần thần bí kia đến vì nó bắt hai vị chân thần, tất nhiên sẽ còn hiện thân. Lần sau, muốn đào tẩu, sẽ không dễ dàng như vậy. Trương Nhược Trần xác định Bá Tý Tu La và tu thần thiên thần không đuổi theo, lúc này mới dừng lại, không dám xâm nhập trong bóng tối vô tận. Từ trong tay áo, hắn thả ra vị nhân loại trung vị thần kia. Nói cho ta biết, hai vị thần linh bị tu thần bắt là ai? Trong đồng tử Trương Nhược Trần phát ra chân lý thần quang, nhiếp nhân tâm phách, không dung lừa gạt. Vị nhân loại trung vị thần kia nao nao, trước mặt đại thần, nào dám làm càn, không người nói thì nói, đại thần sẽ cho tiểu thần một con đường sống sao? Trương Nhược Trần nói, ta coi như thả ngươi trở về, ngươi sẽ bàn giao với tu thần thế nào? Chi tiết bàn giao chính là cái này, lại không phải đại bí mật gì. Vị nhân loại trung vị thần kia thản nhiên nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi hẳn phải biết, bản tọa muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Giết ngươi xong, thần khu và thần nguyên của ngươi đều có giá trị cực kỳ cao. Ngươi dựa vào cái gì thuyết phục bản tọa buông tha ngươi? Vị nhân loại trung vị thần kia trầm mặc một lát, nói, nếu tiểu thần nói ra một bí mật có giá trị vượt qua thần khu và thần nguyên thì sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc như điện, nhìn chằm chằm, khiến vị nhân loại trung vị thần kia biến sắc, vội vàng quỳ xuống. Ngươi phải rõ một đạo lý, khi ngươi không có ác chủ bài uy hiếp được ta, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Ta mà siêu hồn, ngươi giữ được bí mật gì? Trương Nhược Trần nói. Vị nhân loại trung vị thần kia toàn thân lạnh toát, vội vàng nói, đại thần muốn siêu hồn, đã sớm xuất thủ, căn bản sẽ không hỏi han tiểu thần. Hiển nhiên, đại thần tâm hoài nhân nghĩa, không phải hạng người tàn nhẫn hiếu sát. Vì thế, tiểu thần mới dám cả gan lấy bí mật, đổi lấy tính mệnh. Đứng lên nói chuyện. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi hẳn là thất lạc giả. Đến từ đại thế giới nào? Tiểu thần từ bàn cổ giới, tên Sương Húc, ba vạn năm trước xông vào hắc ám đại tam giác tinh vực, dưới cơ duyên xảo hợp đến nơi này. Đáng tiếc, rốt cuộc không ra được. Vị nhân loại trung vị thần kia nói. Ngoài thất lạc giả, trên chư thần đại lục, tuyệt đại đa số đều là hậu duệ của thất lạc giả. Sương Húc vội nói thêm, không lâu trước, Vĩnh Hằng. Tu thần thiên thần đích thật đã bắt hai vị thần linh, nhưng tiểu thần chỉ nhận biết một vị, chính là tộc trưởng Dạ Xoa tộc. Vị còn lại cũng là đại thần tinh thần lực, nhưng lại bao phủ trong áo bào đen, không biết thân phận. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Chẳng lẽ là tộc trưởng Dạ Xoa tộc và vũ sư của Hắc Ám thần điện? Bọn họ thế mà đến nơi này. Trong ánh mắt Trương Nhược Trần hiện lên hào quang kỳ dị. Sau trận phục kích, Trương Nhược Trần bị Phong Vân Bá truy sát, không rõ kết quả trận chiến giữa tộc trưởng Dạ Xoa tộc và vũ sư. Nhưng tinh thần lực của tộc trưởng Dạ Xoa tộc rõ ràng mạnh hơn vũ sư. Dù là một trận truy sát, người trước cũng sẽ truy sát người sau. Trong tình huống đó, với sự hiểu biết của tộc trưởng Dạ Xoa tộc về Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, dù là truy sát vũ sư, cũng không thể để bản thân lạc lối trong hắc ám. Họ xuất hiện ở đây, chỉ có một lời giải thích, thất lạc giả Nhạc Viên hẳn ở trên con đường mà Dạ Xoa tộc đã dò xét ra, hoặc ở vị trí không xa. Chẳng phải nói, chỉ cần cứu được tộc trưởng Dạ Xoa tộc, có thể rời khỏi Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Với Dạ Xoa tộc chỉ là quan hệ hợp tác, nếu không có nguy hiểm, Trương Nhược Trần không ngại ra tay cứu giúp. Nhưng, tu thần thiên thần có chiến lực thái hư cảnh, đến Vĩnh Hằng thần điện cứu người, chẳng khác nào tự sát. Lần này có thể chạy thoát, vì Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, đứng ngoài chư thần đại lục mấy triệu dặm. Trương Nhược Trần hỏi, Sương Húc, vì sao ngươi không trở về bàn cổ giới? Sương Húc cười khổ, còn về được nữa sao? Nếu không đến thất lạc giả Nhạc Viên, tiểu thần đã thần lực khô kiệt mà chết. Thất lạc giả Nhạc Viên không có đường ra ngoài. Trương Nhược Trần hỏi. Sương Húc lắc đầu, nói, đai linh khí của Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực, hoàn toàn chính xác hội tụ đến đây, dẫn dụ vô số thất lạc giả. Nhưng không ai biết, đai linh khí nào là đường ra ngoài. Đại thần hẳn biết, đai linh khí sẽ di động, tùy thời thay đổi vị trí. Trương Nhược Trần hiểu rõ, thần sắc khẽ động, nói, ngươi nói sẽ dùng bí mật để trao đổi tính mạng, đó là gì? Sương Húc do dự một chút, nói, đại thần biết tu thần thiên thần mất thần nguyên từ 10 vạn năm trước. Để vượt qua nguyên hội kiếp nạn tiếp theo, tu thần thiên thần dự định luyện chế một thần nguyên mới. Luyện chế một thần nguyên? Trương Nhược Trần lần đầu nghe thấy thuyết pháp này. Sương Húc nói, đại thần có thể lấy đi thời gian trường hà do tu thần thiên thần thi triển, rõ ràng là người có tạo nghệ cao minh về thời gian chi đạo. Chẳng lẽ không cảm thấy kỳ lạ, trong vùng tinh không thất lạc giả Nhạc Viên này lại sinh trưởng số lượng lớn thời gian chi hoa? Điều này thật có chút khó tin. Trương Nhược Trần nói. Sương Húc nói, vì trên chư thần đại lục có một bí bảo thời gian cổ xưa, nên thời gian chi hoa mới nở rộ ở đây. Cụ thể là gì, tiểu thần không biết, chỉ nghe nói tu thần thiên thần ngàn năm trước đánh chết Vĩnh Hằng chi chủ, chúa tể chư thần đại lục, và cướp đoạt bí bảo thời gian này. Dựa vào bí bảo thời gian này, thêm vào thời gian chi hoa, có thể rèn đúc một thần nguyên đặc thù. Trương Nhược Trần từ đầu đến cuối quan sát ánh mắt Sương Húc, xác định hắn không nói sai, nói, ngươi nói bí mật này cho bản tọa, là muốn dẫn bản tọa đi đoạt bí bảo thời gian kia. Sương Húc giật mình, vội nói, đại thần nhất định phải đi đoạt. Vì sao? Núi không thể có hai hổ, một khi tu thần thiên thần luyện chế ra thần nguyên, tù vì tất tăng nhanh. Đến lúc đó, đại thần có nắm chắc đào tẩu khỏi tay nó. Một khi rời thất lạc giả Nhạc Viên, đại thần có thể sống bao lâu trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực? Trương Nhược Trần chưa từng nghĩ đến việc lưu lại thất lạc giả Nhạc Viên, tranh đoạt vị trí chúa tể chư thần đại lục với tu thần thiên thần, nhưng lại rất hứng thú với bí bảo thời gian trong truyền thuyết kia. Tu thần đây là muốn xoay người. Ngay khi Trương Nhược Trần suy nghĩ có nên lấy thanh bình kiếm ra xử lý tu thần hay không, chợt lòng sinh cảnh giác, thân hình vội lui nhanh. Phốc. Giữa mi tâm Sương Húc xuất hiện một lỗ máu, ngay sau đó đầu nổ tung. Thần hải và thần nguyên biến mất không thấy. Một lát sau, ngay cả thần khu không đầu cũng biến mất trong bóng tối. Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất tràn vực tinh thần lực, quát lạnh, thiên hoành nhất thụ, không ngờ ngươi cũng đến thất lạc giả Nhạc Viên, còn không hiện thân. Không hổ là Trương Nhược Trần, năng lực nhận biết thật đáng sợ, đã nhận ra ta. Thanh âm của thiên hoành nhất thụ từ bốn phương tám hướng truyền đến, mờ mịt vô tung, không thể khóa chặt. Trương Nhược Trần nói, ngươi chẳng phải cũng nhận ra ta. Nếu ngươi không dùng thân phận Thư Thiên Si, ta chưa chắc nhận ra ngươi. Thiên hoành nhất thụ nói. Trương Nhược Trần biết đối phương cực kỳ lợi hại, phóng xuất âm độn cửu trận hộ thể, nói, vì sao giết Sương Húc? Ta giúp ngươi giết. Hắn cố ý dẫn dụ ngươi đến Vĩnh Hằng thần điện, là muốn đưa ngươi vào chỗ chết. Cho nên, ngươi nên trả ta một khoản thần thạch. Thiên hoành nhất thụ nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ta không trả thì sao? Hắc hắc, vậy ta giết ngươi. Ngươi trên bảng xếp hạng tiền thưởng thần linh, rất đáng tiền. Trong bóng tối, xuất hiện sát khí băng hàn. Một đạo kiếm quang gần như trong suốt, từ trong không gian đâm ra như thiểm điện. Đạo kiếm quang này gần như không thể ra, lại như có như không, xen vào hư thực ở giữa. Đối mặt sát thủ khủng bố uy danh truyền khắp thiên đình địa ngục này, Trương Nhược Trần toàn thân lông tơ dựng đứng, tinh thần lực chú ý trong nháy mắt trèo đến đỉnh phong, ở trong âm động cửu trận vội vàng thối lui, không ngừng biến hóa phương vị. Quỷ dị chính là, thiên hoành nhất thụ rõ ràng thẳng tới thẳng lui một kiếm, thế mà như bóng với hình, từ đầu đến cuối tập trung vào Trương Nhược Trần. Không gian thần trận càng không có cách nào cản. Dương động cửu trận. Bị bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần lần nữa kích phát ra chín tòa không gian thần trận. Âm động cửu trận cùng dương động cửu trận, hợp xưng âm dương thập bát cục. Truyền thuyết, 18 tòa không gian thần trận hợp hai là một, âm dương bổ sung, nắm giữ ở trong tay trận pháp thần sư, có thể cùng phong vương xưng tôn cường giả đối cứng một trận. Đương nhiên, Trương Nhược Trần ngàn năm này, mặc dù một lần nữa tế luyện âm động cửu trận, khiến cho uy lực đại tăng, lại luyện chế ra dương động cửu trận, miễn cưỡng tạo thành âm dương thập bát cục. Nhưng, không nói trước tinh thần lực của hắn cùng thần sư so sánh còn kém rất xa, chính là luyện chế ra tới 18 tòa thần trận cũng chỉ là đơn giản hình thái, không cách nào cùng trong truyền thuyết âm dương thập bát cục đánh đồng. Oanh. Đây trời trận pháp minh văn cùng không gian tinh môn, không gian thần tháp, không gian cung điện đều bay ra, cuối cùng là hóa giải thiên hoành nhất thụ một kiếm khủng bố tuyệt luân này. Thế nhưng là, bằng vào âm độn cửu trận cùng dương độn cửu trận, lại không thể vây khốn hắn. Lui đến ngoài trận, thiên hoành nhất thụ phát ra một tiếng nhẹ a, hiển nhiên đối với Trương Nhược Trần trận pháp tạo nghệ cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Thiên hoành nhất thụ bất động còn tốt, Trương Nhược Trần khó mà khóa chặt hắn vị trí. Hắn xuất kiếm đằng sau, triệt để bại lộ tại Trương Nhược Trần trong cảm giác. Nộ kiếm. Trương Nhược Trần một mực tại tích xúc nộ khí, ánh mắt xích hồng, chợt quát một tiếng. Bá. Nộ kiếm từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, hình thành một đạo chói lọi ánh sáng lóa mắt buộc, thẳng hướng trong hắc ám phách trảm mà đi. Tu vi càng cao, Trương Nhược Trần đối với kiếm tổ bảy chui phách kiếm vận dụng, càng là triệt để. Thể nội nộ khí, mặc dù xa xa không có đạt tới đỉnh phong, thế nhưng là một kiếm này chém ra uy lực, nhưng cũng là đạt tới không thể coi thường tình trạng, đem không gian không ngừng xé mở, lan tràn đến ở ngoài ngàn dặm. Tại ngàn dặm chỗ, nộ kiếm cùng vội vàng thối lui thiên hoành nhất thụ đụng nhau cùng một chỗ. Thiên hoành nhất thụ chân thân, lần đầu hiển hiện tại Trương Nhược Trần trước mắt. Thân hình hắn cao lớn, một thân giáp sắt màu đen, áo khoác một kiện màu đỏ sậm viền bạc áo choàng, cầm trong tay một thanh dài sáu thước lợi kiếm. Kiếm thể dài nhỏ, huy kiếm ở giữa, một đạo giống như mãng giống như rồng thần thú tại trên thân kiếm lưu động. Trên mặt hắn mang theo hé mở mặt nạ màu đen, một đôi quả cảm kiên nghị con mắt ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý, bờ môi như lưỡi dao lạnh lùng, tràn ngập một cổ thần bí mà dương cương nam tính mị lực. Ầm ầm. Thần kiếm hồn ở trên người hắn bạo phát đi ra, cùng trong tay sáu thước lợi kiếm kết hợp với nhau, cùng nộ kiếm đụng nhau. Áo choàng bay lên, thiên hoành nhất thụ lui ra ngoài hơn 300 dặm, nhưng toàn thân không có bất kỳ cái gì thương thế, khí thế kinh người, như thẳng một tòa thần sơn đứng ở hư không. Ngay tại Trương Nhược Trần dự định dẫn động ra chui thứ hai phách kiếm thời điểm, thiên hoành nhất thụ lại chủ động thu kiếm, nói, không sai, chỉ bằng âm dương thập bát cục cùng kiếm tổ phách kiếm, liền không uổng công ta tới tìm ngươi một trận, có thể mưu đại sự. Nộ kiếm trở lại thể nội. Trương Nhược Trần chân đạp âm động cửu trận, đỉnh đầu dương động cửu trận, không có buông lỏng cảnh giác, nói, cùng một sát thủ, nhưng không có cái gì tốt mưu. Thiên hoành nhất thụ tự hồ mảy may đều không sợ Trương Nhược Trần 18 tòa không gian thần trận cùng kiếm tổ phách kiếm, từng bước một đi qua, nói, giết hắc ám thần điện đại thần, ngươi chẳng lẽ đều không có hứng thú. Sương thành ma đều bị thuần dương thần kiếm phế bỏ, ngươi thế mà còn không có giết chết hắn. Trương Nhược Trần nói. Thiên hoành nhất thụ nói, sương thành ma nhân vật bậc nào, thái bạch đỉnh phong tu vi, một khi phá cảnh thái hư, tất nhập hắc ám thần điện chiến thần đường. Mặc dù so ra kém huyết tuyệt chiến thần cùng hoang thiên kinh diễm như vậy, nhưng cũng có phong vương xưng tôn tiềm lực. Ngươi là nhìn lâu không dậy nổi hắn, mới phát giác được có thể tùy tiện giết chết hắn. Tiếp theo, hắn lại nói, vừa rồi một kiếm kia, thuần túy là vì thăm dò thực lực của ngươi. Nếu không, coi như ngươi có âm dương thập bát cục, sợ cũng muốn trở thành dưới kiếm của ta vong hồn. Ngươi cảm thấy, ta ngay cả ngươi một kiếm cũng đỡ không nổi. Trương Nhược Trần nói. Thiên hoành nhất thụ nói, chỉ ít lấy ngươi trước mắt bày ra thủ đoạn, có thể ngăn cản ta toàn lực một kiếm ám sát xác suất không cao hơn hai thành. Sương thành ma tu vi, cao hơn ngươi vô cùng a, ta chỉ có hai thành không đến cơ hội, ngăn trở kiếm của ngươi. Chẳng phải là đối mặt hắn hắc ám thần kiếm, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần nói. Thiên hoành nhất thụ nói, chính như lời ngươi nói, Sương Thành Ma đã bị Thuần Dương thần kiếm phế bỏ, lại bị ta truy sát mấy năm lâu, bây giờ sợ là ngay cả thời kỳ đỉnh phong ba phần sức mạnh đều không có. Nếu không phải hắn có Hắc Ám thần kiếm, ta sớm chém hắn. Ngươi tu vi võ đạo mặc dù phế đi, thế nhưng là chỉ bằng vừa rồi kiếm tổ phách kiếm bạo phát đi ra uy lực, không kém chút nào Thái Bạch cảnh đại thần một kiếm. Âm Dương thập bát cục cũng là không thể coi thường, cho dù là ta đều không có niềm tin tuyệt đối phá đi. Bằng hai điểm này, ngươi liền có cùng ta hợp tác tư cách. Huống hồ, ngươi cũng không cần xuất thủ. Không xuất thủ, ngươi tìm ta hợp tác cái gì? Trương Nhược Trần dáng tươi cười nghiền ngẫm. Thiên Hoành Nhất Thủ ánh mắt trầm ngưng, đã đi đến 18 tòa không gian thần trận biên giới, cùng Trương Nhược Trần đối mặt, nói, giúp ta tìm tới hắn. Ta biết, ngươi vượt qua tầng thứ 10 chân lý chi hải, đạt được một kiện so chân lý áo nghĩa còn muốn trân quý chân lý chí bảo. Cho nên, ta vạn hóa vô tung, mới không thể gạt được cảm giác của ngươi. Ngươi muốn tìm tới Sương Thành Ma, lẽ ra không phải việc khó. Trương Nhược Trần muốn thăm dò Thiên Hoành Nhất Thụ nội tâm, nhưng người này hai mắt quang mang như rực, đem hắn cảm giác lực lượng đều phá tan. Thiên Hoành Nhất Thụ nói, ngươi không cần hoài nghi ta rắp tâm, tuy nói trên người ngươi có thật nhiều bảo vật, như thần kiếm, đồng hồ nhật quỷ, nghịch thần bia, ta đích xác đều muốn có được. Nhưng, thái thượng tại thế, ta coi như được đi, cũng không dám dùng, ngược lại là cho mình chôn xuống sinh tử ẩn họa. Trừ thái thượng, tinh hoàng thiên vị kia, ta lại làm sao không sợ. Trương Nhược Trần chợt hỏi, sau lưng của ngươi, là vị nào thiên? Thiên Hoành Nhất Thụ trong ánh mắt lãnh khốc kia, hiện ra một đạo dị dạng chi sắc, hiển nhiên là ngoài ý muốn Trương Nhược Trần sẽ hỏi ra như thế một vấn đề. Thiên Hoành Nhất Thụ phản bội thiên sát tổ chức, không chỉ có không có chết, còn gây dựng địa sát tổ chức, ngắn ngủi vài vạn năm thời gian, chính là đạt tới cùng thiên sát tổ chức địa vị ngang nhau tình trạng. Lấy Huyền Nhất tác phong làm việc, Thiên Hoành Nhất Thụ phía sau không có đại nhân vật chỗ dựa, đã sớm chết, chỗ nào còn có thể làm lớn. Bình thường vô lượng cảnh thần linh, căn bản không có khả năng đem Huyền Nhất ép đến tình trạng như thế. Thiên Hoành Nhất Thụ nhân vật sau lưng, coi như không phải một vị thiên, cũng khẳng định là tiếp cận chư thiên tồn tại. Thiên Hoành Nhất Thụ nói, Trương Nhược Trần ngươi sợ sệt bị ta ám sát, ta là một sát thủ, một mực độc lai độc vãng, kỳ thật càng sợ tại thời khắc mấu chốt bị ngươi ám toán. Đã như vậy, ta liền đem nói ra. Sở dĩ tìm ngươi kết minh, nguyên nhân lớn nhất, chính là bởi vì ngươi cần ta, ta cũng cần ngươi. Bởi vì, chúng ta có một cái cộng đồng đại địch. Tại đại địch này trước khi chết, ta cho là, chúng ta không cần thiết làm địch nhân. Ngươi cứ như vậy e ngại Huyền Nhất. Trương Nhược Trần nói. Thiên Hoành Nhất Thụ nói, Huyền Nhất một khi đột phá đến vô lượng cảnh, sau lưng ta người kia, liền rốt cuộc ép không được hắn. Khi đó, hắn người thứ nhất giết, tất nhiên là ta. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu, nói, ta đã biết, người sau lưng ngươi là Thiên Cung đệ nhị chiến thần, là Triệu Công Minh. Thiên Đình bên kia, có thể dạy dỗ Thiên Hoành Nhất Thụ loại kiếm đạo đại thần này nhân vật vốn cũng không nhiều. Phong tộc cùng Quang Minh thần điện đều khó có khả năng, cuối cùng, chỉ có thể là Triệu Công Minh. Huyền Nhất phá cảnh đến vô lượng, khẳng định còn lâu mới là đối thủ của Triệu Công Minh, nhưng cũng không cần lại cố kỵ cái gì. Thiên Hoành Nhất Thụ không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, nói, Huyền Nhất muốn giết người thứ hai, người thứ ba, nhất định là ngươi cùng Trì Giao. Ta tu vi võ đạo đều phế đi, hắn giết ta làm gì? Trương Nhược Trần nói. Thiên Hoành Nhất Thụ nói, tinh thần lực của ngươi tăng trưởng đến nhanh như vậy, chẳng lẽ cũng không phải là uy hiếp? Trên người ngươi nghịch thần bia, thần kiếm, đồng hồ nhật quỷ, chẳng lẽ hắn không muốn lấy được? Tu sĩ khác chuyện không dám làm, đạt tới vô lượng cảnh Huyền Nhất, tuyệt đối dám làm. Khi đó hắn sẽ nhất phi trùng thiên, cũng không tiếp tục cần ẩn nhẫn cùng khắc chế, tất yếu giết đỏ một mảnh bầu trời. Tin tưởng ta, không có người so ta hiểu rõ hơn hắn. Thiên Hoành Nhất Thụ cho ra lý do này, mới khiến cho Trương Nhược Trần hơi tin phục một chút. Trương Nhược Trần nói, Huyền Nhất bây giờ đã là dưới vô lượng cảnh đệ nhất nhân, chúng ta coi như liên thủ, trong mắt hắn, lại coi là cái gì? Thiên Hoành Nhất Thụ nói, lại nói thẳng thắn hơn đi. Ta muốn mượn đồng hồ nhật quỷ tu luyện, tranh thủ so với hắn trước phá cảnh đến vô lượng. Có người nói cho ta biết, đây là ta số lượng không nhiều một đầu sinh lộ. Trương Nhược Trần ngưng nhìn hắn hồi lâu, nói, cho nên nói, ngươi căn bản không phải đến cùng ta hợp tác, mà là đi cầu ta. Lời này vừa nói ra, Thiên Hoành Nhất Thụ ánh mắt hàn mang lộ ra, nhưng rất nhanh lại thở dài một tiếng, thật không thể đem ngươi coi thành một tên tiểu bối đối đãi. Ngươi nếu không cam tâm, có thể hiện tại giết ta, cướp đoạt đồng hồ nhật quỷ. Trương Nhược Trần nói. Thiên Hoành Nhất Thụ lạnh giọng, nói, cướp đoạt đồng hồ nhật quỷ thì như thế nào, vĩnh viễn tránh ở trong Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực tu luyện. Tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực là không đạt được vô lượng cảnh. Huống hồ, ngươi Trương Nhược Trần trên thân sẽ không có tự vệ ác chủ bài. Có hay không ác chủ bài, ta sẽ không nói cho ngươi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, ngươi như còn dám đối với ta xuất kiếm, là tử kỳ của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Thiên Hoành Nhất Thụ đương nhiên tin tưởng Trương Nhược Trần trên thân khẳng định có cái gì khó lường thủ đoạn, bằng không hắn làm sao dám đi treo chọc tu thần thiên thần. Thiên Hoành Nhất Thụ nói, ý của ngươi là, ngươi đã đáp ứng cùng ta hợp tác rồi. Đã ngươi cầu tới cửa, ta vừa lúc cũng cần một người trợ giúp, liền trước hợp tác thử một chút. Ngươi có nắm chắc, từ tu thần trong tay chạy thoát sao? Trương Nhược Trần nói. Thiên Hoành Nhất Thụ lông mày hơi siết chặt, nói, xem ra ngươi vẫn là có ý định đi xong Vĩnh Hằng Thần Điện. Ngươi chẳng lẽ không biết, không tìm đường chết, sẽ không phải chết đạo lý. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta không chỉ có cùng Huyền Nhất có thù, cùng tu thần thù cũng không nhỏ. Nó nếu thật luyện ra một viên thần nguyên, đối ta uy hiếp, không thể so với Huyền Nhất nhỏ bao nhiêu. Trương Nhược Trần nói trước thu thập xương thành ma rồi nói sau. Nếu có thể cướp đoạt hắn Hắc Ám Thần Kiếm cùng một thân áo nghĩa, thực lực của ta, tất nhiên tăng nhiều. Thiên Hoành Nhất Thụ nghĩ tới điều gì, nói, tu thần thiên thần món thời gian chí bảo kia về ngươi, Hắc Ám Thần Kiếm về ta, ngươi hẳn không có ý kiến à, Trương Nhược Trần nói, ta võ đạo đều phế đi, muốn Hắc Ám Thần Kiếm làm gì? Ngươi muốn, cầm lấy đi là được. Thần khí, Trương Nhược Trần làm sao có thể không có hứng thú? Nhưng bây giờ cửu đỉnh đều có hai đỉnh ở trong tay, Trương Nhược Trần đối với Hắc Ám Thần Kiếm cũng không phải là đặc biệt để ý, nếu có thể mượn Hắc Ám Thần Kiếm, cho Huyền Nhất bồi dưỡng một cái đối thủ đi ra, đối với Trương Nhược Trần là một chuyện tốt. Huống chi, trước mắt mà nói, thật sự là hắn cần cùng Thiên Hoành Nhất Thụ hợp tác, mới có cơ hội tiến vào Vĩnh Hằng Thần Điện. Hai người thu liễm trên thân khí tức, cấp tốc hướng Chư Thần Đại Lục tiến đến. Tu thần thần hồn cường đại, năng lực nhận biết kinh người, nhưng Chư Thần Đại Lục rộng lớn, bằng vào chúng ta tu vi chỉ cần không tới gần Vĩnh Hằng Thần Vực, không bộc phát ra cường đại thần lực và tinh thần lực, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Thiên Hoành Nhất Thụ nói. Trương Nhược Trần nói, Sương Thành Ma ẩn thân tại Chư Thần Đại Lục. Không sai. Không bao lâu, Trương Nhược Trần cùng Thiên Hoành Nhất Thụ giáng lâm đến trên Chư Thần Đại Lục, rơi xuống một mảnh rộng lớn núi tuyết chi đỉnh. Trên trời rơi xuống tuyết bay, hàng phong liệt liệt. Trương Nhược Trần vẫn như cũ là thư thiên si bộ dáng, một thân nho bào, tuấn tú không gì sánh được, trong tay bưng lấy một đoàn Sương Thành Ma huyết dịch, nhắm mắt cảm giác. Đi. Trương Nhược Trần cùng Thiên Hoành Nhất Thụ thi triển Vạn Hóa Vô Tung, đem tu vi áp chế ở dưới thần cảnh, cấp tốc xuyên qua núi tuyết, vượt qua giang hà, nhất niệm chạy vội ngàn dặm. Nửa ngày sau, đi vào một tòa thành cổ màu đen bên ngoài. Trương Nhược Trần lần nữa nâng lên huyết dịch, nhẹ gật đầu, nói, ngay tại trong thành. Nhìn không thấy Thiên Hoành Nhất Thụ thân hình, chỉ nghe thanh âm của hắn vang lên, chỉ là một tòa phổ thông thành trì, ngay cả tu sĩ thánh cảnh đều không có, Sương Thành Ma ngược lại là biết chọn địa phương ẩn tàng. Ngươi định làm gì? Trương Nhược Trần hỏi. Thanh âm vang lên, dọa hắn giật mình, đem hắn bước ra Chư Thần Đại Lục, mới tốt động thủ. Ngươi đi bên ngoài trông coi, lần này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không để tu thần thiên thần tham dự vào, phiền phức liền lớn. Trương Nhược Trần bay ra Chư Thần Đại Lục, phá không mà đi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên mặt đất tòa thành trì kia. Sau một lúc lâu, thành trì phía trên xuất hiện từng cơn sóng lớn bao la hùng vĩ tu la sát khí. Trong tu la sát khí vang lên tu thần thiên thần thanh âm lãnh lệ, Sương Thành Ma đi tới bản thiên thần trên địa bàn lại dám không đến bái kiến, nhanh chóng lưu lại Hắc Ám Thần Kiếm, hôm nay thần có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trương Nhược Trần ngạc nhiên, không nghĩ tới Thiên Hoành Nhất Thụ thế mà tại tu thần thiên thần trên địa bàn sử dụng như thế tìm đường chết biện pháp hù dọa Sương Thành Ma. Bất quá đối với Thiên Hoành Nhất Thụ người này ngược lại là hơi sinh ra một tia hảo cảm. Đổi lại thần linh khác căn bản sẽ không vẽ vời cho thêm chuyện ra, chỉ sợ trực tiếp chính là một kiếm vỗ xuống hủy cả tòa thành trì, làm sao đều có thể đem Sương Thành Ma bước đi ra. Tuy là sát thủ, nhưng tựa hồ coi như có chút nguyên tắc. Xoạt. Ẩn thân tại trong thành trì Sương Thành Ma, căn bản không có đi dò xét người tới là không phải tu thần thiên thần, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đen, phá không mà lên, xông ra tầng khí quyển. Cho dù bọn hắn đều là địa ngục giới thần linh, nhưng ở Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực chỗ như vậy, nơi nào còn có trận doanh gì? Cướp đi Hắc Ám Thần Kiếm, tu thần thiên thần chắc chắn sẽ giết hắn diệt khẩu. Chư Thần Đại Lục nội địa, một đạo tuyệt sắc yêu kiều thân ảnh đi ra Vĩnh Hằng Thần Điện, dòm nhìn chỗ xa Sương Thành Ma cùng Thiên Hoành Nhất Thụ, ánh mắt lạnh lão, làm sao đột nhiên vừa đưa ra nhiều như vậy đại thần cấp cường giả. Xem ra cần phải mau chóng đem Vĩnh Hằng Chi Tâm luyện chế thành thần nguyên mới được. Tu thần thiên thần không thèm để ý Sương Thành Ma cùng Thiên Hoành Nhất Thụ, lo lắng bị vị kia ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó tinh thông thời gian chi đạo cao thủ thừa lúc vắng mà vào. Thời kỳ mấu chốt, ra không được bất luận cái gì đường rẽ. Đến Vĩnh Hằng Thần Điện gặp ta. Tu thần thiên thần thần niệm truyền ra ngoài, triệu tập trên Chư Thần Đại Lục tất cả thần linh. Sương Thành Ma xông ra tầng khí quyển, trên người đại thần thần lực chấn động đến đầy trời tinh thần rung động, bằng nhanh nhất tốc độ bay về phía sâu trong bóng tối. Lúc này, hắn đã phát giác được đuổi ở hậu phương không phải tu thần thiên thần, mà là thiên hoành nhất thụ, trong lòng vừa sợ vừa giận, sinh ra một cổ mãnh liệt dự cảm bất. Thật sự là không rõ, thiên hoành nhất thụ là như thế nào tìm tới hắn. Sương thành ma. Trong hắc ám, một đạo tiếng trống vang lên. Sương thành ma hoảng sợ phát hiện, không gian gần như ngưng kết, thân thể không cách nào động đậy. Ngay sau đó, hắn chính là trông thấy, một cái thanh niên mặc nho bào cầm trong tay một cái đỉnh đồng từ trên trời giáng xuống, một đỉnh oanh kích xuống. Bành. Sương thành ma thần khu nổ tung, hóa thành một mảnh thần mang lấp lóe hạt bản nguyên, như là ngàn vạn cái đom đóm đồng dạng tung bay ở trong hư không tối tăm. Thiên hoành nhất thụ chạy đến thời điểm, Trương Nhược Trần đã đem vũ đỉnh cùng địa đỉnh thu hồi, cầm trong tay hắc ám thần kiếm, ngay tại trấn áp kiếm linh, khắc lục phong ấn minh văn. Thiên hoành nhất thụ rùng mình, khiếp sợ nhìn xem đối diện Trương Nhược Trần, nói, người giết sương thành ma. Chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Hắn thần khu, đều bị ta đánh thành bản nguyên hạt nhỏ, đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Trương Nhược Trần nói. Thiên hoành nhất thụ nói, thần hồn cùng thần nguyên đâu? Cũng biến thành bản nguyên hạt nhỏ, người không nhìn ra được sao? Trương Nhược Trần nói. Thiên hoành nhất thụ trong ánh mắt từ đầu đến cuối thâm thúy u lãnh kia, sinh ra thật sâu vẻ kiên dè, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi trước mắt thư thiên si này, đến cùng phải hay không Trương Nhược Trần. Thời gian ngắn như vậy, đánh chết sương thành ma không nói, ngay cả thần nguyên cùng thần hồn đều bị đánh nát thành hạt nhỏ, ma diệt tất cả sinh mệnh chi khí, chính là thái hư cảnh đại thần cũng làm không được. Trừ phi hắn nắm giữ lấy thí thần đại sát khí. Là nghịch thần bia sao? Nhưng không đúng, hắn tu vi võ đạo đều phế đi. Trước đó, Trương Nhược Trần sử dụng trước vũ đỉnh, động lại một mảng lớn không gian, đem sương thành ma định trụ, bởi vậy còn tại xa xa thiên hoành nhất thụ cũng không biết bên trong vùng không gian này đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi lại không thu lấy áo nghĩa, sương thành ma lưu lại áo nghĩa, liền muốn tan hết. Trương Nhược Trần nói. Thiên hoành nhất thụ mặc dù rất là kiên kỵ Trương Nhược Trần, nhưng hay là lập tức phóng xuất ra thần cảnh thế giới, hấp thu tản vào giữa vùng thiên địa này hắc ám áo nghĩa cùng kiếm đạo áo nghĩa. Cũng không phải là chỉ có địa ngục giới tu sĩ mới tu luyện hắc ám chi đạo. Tỷ như Hàng Tư, thiên hoành nhất thụ trên hắc ám chi đạo tạo nghệ không kém gì hắc ám thần điện những đại thần kia, bằng không thì cũng sẽ không đối với hắc ám thần kiếm cảm thấy hứng thú. Hấp thu xong thành về sau, thiên hoành nhất thụ thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, cùng hắn giữ một khoảng cách, nói, xem ra ta lựa chọn cùng ngươi hợp tác mà không phải đối địch với ngươi là một kiện chính xác sự tình. Chúng ta là minh hữu, ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Trương Nhược Trần nói. Thiên hoành nhất thụ nói, hay là cách xa một chút đi, miễn cho ta cũng không minh bạch biến thành bản nguyên hạt nhỏ. Trương Nhược Trần cười nói, trên người ngươi có cái gì đáng giá ta xuất thủ bảo vật? Hắc ám thần kiếm còn muốn hay không? Thiên hoành nhất thụ hướng Trương Nhược Trần kiếm trong tay nhìn lại, nói, được rồi, ngươi là ngươi giết, kiếm về ngươi. Nhưng ngươi người này thật không tử tế, nói xong ngươi chỉ phụ trách tìm người, việc giết người giao cho ta. Có thể khắc chế trong lòng tham lam, coi như không tệ. Trương Nhược Trần nói, ta là lo lắng các ngươi giằng co quá lâu, đem tu thần dẫn đi qua, thất bại trong gang tấc, là chính ngươi nói muốn tốc chiến tốc thắng. Hắc ám thần kiếm nói xong về ngươi, ta cũng sẽ không lật lọng. Nhưng, phải đợi đến ngươi giúp ta dẫn đi tu thần, cướp đoạt đến món thời gian chí bảo kia đằng sau, mới có thể cho ngươi. Ngươi cũng đừng cảm thấy ta là đang lừa ngươi, lợi dụng ngươi, nói thực ra, những hắc ám áo nghĩa cùng kiếm đạo áo nghĩa kia, ta cũng là có biện pháp lấy đi. Thậm chí, ta coi như không hứa hẹn đem hắc ám thần kiếm cho ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ giúp ta. Đúng không? Thiên hoành nhất thụ sắc bén bờ môi, hơi nhếch lên, nói, đã sớm nghe nói ngươi Trương Nhược Trần là tán tài đồng tử, chân chính gặp được, mới xem như kiến thức. Nhưng, tu thần thiên thần tu luyện ra được bát tí tu la chiến lực không tầm thường, muốn đem cả hai đồng thời dẫn đi, không phải chuyện dễ. Thứ hai, tu thần thiên thần tất nhiên đã có đề phòng, chưa chắc sẽ đem món thời gian chí bảo kia thả ở trong vĩnh hằng thần điện. Thứ ba, cho dù đem tu thần thiên thần cùng bát tí tu la đều bị dẫn đi, bằng vĩnh hằng thần điện lực lượng phòng ngự, chỉ cần một vị chân thần thôi động, cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện xông vào được. Trương Nhược Trần nói, trong mắt của ta, coi như tu thần đích thực đem món thời gian chí bảo kia mang ở trên người, cũng khẳng định cần phải mượn vĩnh hằng thần điện lực lượng mới có thể luyện chế ra thần nguyên. Chỉ cần hủy đi vĩnh hằng thần điện, ngăn cản nó luyện chế ra thần nguyên, ta cũng coi như đạt tới mục đích. Ta có thể lại tìm một vị giúp đỡ. Thiên hoành nhất thụ nói. Trương Nhược Trần nói, người muốn tìm Hiên Viên Liên. Thiên hoành nhất thụ ánh mắt rung lên, lập tức lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Trương Nhược Trần biết mình lỡ lời, bại lộ, vội vàng bổ cứu nói, xem ra ta suy đoán không sai, sau lưng của ngươi mặc dù là Triệu Công Minh,

không như yêu tộc thượng vị thần kia tưởng tượng, Trương Nhược Trần dễ dàng đi đến bên bờ thần hồ, thân thể được bao bọc trong điểm sáng thời gian ấn ký và quy tắc thời gian dày đặc, dùng lục tổ thích thiền đồ lấy hết thần dịch trong hồ đi. Thấy cảnh này, yêu tộc thượng vị thần vừa mừng, vừa sợ, lại hoảng hốt. Hắn không dám tưởng tượng, Vĩnh Hằng Thiên Thần trở về, thấy thần hồ trống rỗng, sẽ làm ra chuyện điên cuồng cỡ nào. Có khi nào ả sẽ tế luyện toàn bộ chư thần đại lục. Vĩnh Hằng Thiên Thần vốn tính khí nóng nảy, tàn nhẫn thị sát, lãnh khốc vô tình. Chư thần đại lục không thể ở lại thêm, phải lập tức đào tẩu. Hai vị thần linh bị thiên thần các ngươi bắt, giam ở đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Vị kia yêu tộc thượng vị thần đáp, đại thần theo ta. Có nghịch thần bia, Trương Nhược Trần không sợ bẫy rập, theo yêu tộc thượng vị thần, xuyên qua cánh cửa không gian, men theo thang đá, đi xuống lòng đất Vĩnh Hằng Thần Điện. Dạ Xoa tộc tộc trưởng và vũ sư bị khóa trên hai cây đồng trụ hắc ám vật chất, tu vi và tinh thần lực đều bị phong ấn, khí tức yếu ớt. Trương Nhược Trần lấy thần kiếm lão lục, chặt đứt thần liên và thần văn trên người Dạ Xoa tộc tộc trưởng, rồi điểm một chỉ vào tim hắn, muốn giúp hắn mở phong ấn. Ầm ầm. Một cổ thần lực cường đại phản dũng ra, khiến ngón tay Trương Nhược Trần đau nhức. Trương Nhược Trần còn đỡ, nhưng Dạ Xoa tộc tộc trưởng không chịu nổi lực lượng lớn như vậy, phun ra một ngụm máu tươi, nói, không được, tu thần thiên thần tu vi thái hư cảnh, phong ấn thủ pháp cổ lão quỷ dị. Dù ngươi cưỡng ép giải khai, lão phu cũng không chịu nổi phản phệ. Trương Nhược Trần định dùng nghịch thần bia thử, nhưng biết thời gian gấp, không thể trì hoãn, nói, vậy được, Ngọc Linh thần hẳn có thể giúp ngươi mở phong ấn, ta mang ngươi rời khỏi đây. Thu Dạ Xoa tộc tộc trưởng vào hạt châu, Trương Nhược Trần nhìn vũ sư, định rút kiếm giết nàng. Bỗng, hắn cảm ứng được, sắc mặt đại biến. Vội vã trở lên mặt đất, nhưng đã muộn, vô số điểm sáng thời gian ấn ký từ lối đi xông tới, kèm theo thần uy cường đại. Tu thần thiên thần dáng người cao gầy diễm mỹ từ trong điểm sáng bước ra, tóc bốc lửa trắng, lạnh lùng nói, các ngươi đúng là tự tìm đường chết, tưởng đạt đến đại thần liền muốn vô pháp vô thiên, không coi bản thần ra gì. Yêu tộc thượng vị thần đã quỳ rạp xuống đất. Vô Nguyệt bị tu thần thiên thần bắt và phong ấn, một tay ôm, đôi mắt mỹ lệ như tinh tú mở to, có chút thống khổ, lại có chút mờ mịt, muốn nói nhưng không thể mở miệng. Rất giống Nguyệt thần, khác hẳn Vô Nguyệt mà Trương Nhược Trần từng gặp. Nhưng cũng quá vô dụng, lại bị tu thần bắt. Trương Nhược Trần thu hồi thần kiếm, lấy thanh bình kiếm, mặt không đổi sắc, nói, bản tọa là người của Hư Thiên, dựa vào cái gì phải coi một thần linh phế bỏ như ngươi ra gì? Hư Thiên? Chưa từng nghe. Tu thần thiên thần không kiên nhẫn, các ngón tay phải hội tụ điểm sáng thời gian ấn ký, càng lúc càng sáng. Trương Nhược Trần khinh bỉ, nói, tu thần, ngươi quá cổ hủ, trốn ở hắc ám đại tam giác tinh vực ngàn năm, vũ trụ đã biến đổi. Chiến tranh giữa thiên đình và địa ngục tái phát, hai bên phong nhị thập chư thiên, ngạo nghễ thiên hạ, cúi nhìn chúng sinh, điều khiển vũ trụ, ai nấy đều là người chấp cờ. Sư tôn ta, hư thần tôn của vận mệnh thần điện ngày xưa, đã thành chư thiên, đổi hiệu Hư Thiên. Vũ sư bị khóa trên đồng trụ, thấy Trương Nhược Trần dùng thần kiếm thì biết thân phận hắn. Thấy Trương Nhược Trần mượn danh Hư Thiên làm cờ, còn hùng hồn đầy lý lẽ, nàng buồn cười. Tu thần thiên thần mạnh như vậy, bị hắn hù sợ mới lạ. Nhưng thấy Vô Nguyệt bị tu thần thiên thần bắt, vũ sư kinh hãi, hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Sao có thể như vậy? Sư tôn sao lại bị bắt? Không ai rõ Vô Nguyệt lợi hại hơn nàng. Dù tinh thần lực nàng đạt đến bậc 78, so với Thái Bạch cảnh đại thần, vẫn phải ngước nhìn sư tôn như ngước nhìn thần sơn. Tu thần thiên thần thất thần, rồi ánh mắt băng lãnh, nói, lão hỗn đản hư phong tẩn kia cũng xứng phong thiên. Người đem hắn ra dọa bản thân. Nói cho ngươi biết, 10 vạn năm trước, dù hư phong tẩn đích thân đến, bản thân cũng không sợ. Tu thần, đã qua 100.000 năm, ngươi sao còn không nhìn rõ hiện thực? Ngươi tưởng mình vẫn là tu thần thiên thần trước đây sao? Không cần sư tôn ta đến, lão nhân gia ông ta chỉ cần một kiếm là có thể chém ngươi. Trương Nhược Trần giơ thanh bình kiếm, kiếm khí lập tức tung hoành trong thế giới dưới lòng đất. Tiếng kiếm reo in tai. Trương Nhược Trần tóc dài bay lên, mắt như điện, nói, sư tôn ta đã tu thành kiếm nhị thập tam, bàn cho ta một kiếm này, chém ngươi hẳn là đủ. Mắt phượng của tu thần thiên thần co lại, cảm nhận được kiếm ý khủng bố trong kiếm của Trương Nhược Trần, nói, hư phong tận thế mà cho ngươi một kiếm. Trương Nhược Trần nói, đâu chỉ vậy, sư tôn ta đã đến hắc ám đại tam giác tinh vực, sắp đến nơi rồi. Tu thần, bản tọa thấy các ngươi đều là thần linh địa ngục giới, nên không vung kiếm, ngươi đừng được đằng chân lân đằng đầu. Tu thần thiên thần ngạo khí cỡ nào, chịu bị người quản chế. Nếu đối phương chỉ có một kiếm, gần như vậy, tu thần thiên thần muốn đánh úp cướp kiếm. Dù mạo hiểm, nhưng có cơ hội thành công. Nhưng, hư phong tẩn có thật sẽ đến. Tu thần thiên thần ngoài miệng mạnh miệng, nhưng dù sao chỉ còn thực lực thái hư cảnh, sao dám khiêu chiến Hư Phong Tẩn? Hư Phong Tẩn sẽ đến Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Hắn dám mạo hiểm. Tu Thần Thiên Thần nói. Trương Nhược Trần nói, nhiều thần linh đột nhiên đến Thất Lạc Giả Nhạc Viên, người không thấy là sao? Còn Vô Nguyệt trong tay ngươi, nếu không mạo phạm sư tôn ta, sao lại thành ra thế này? Tu Thần Thiên Thần tin, hàn khí trong mắt thu liễm, tán đi điểm sáng thời gian ấn ký trong lòng bàn tay, vẫn ngạo nghễ nói, nếu ngươi là đệ tử Hư Phong Tẩn, bản thần nể mặt hắn, không so đo chuyện hôm nay. Nhưng, thời gian thần dịch ngươi lấy đi, phải trả lại. Còn Dạ Xoa tộc tộc trưởng, ngươi không mang đi được, bản thần có việc cần dùng. Vũ sư luôn cảm giác mình ảo giác, hoặc đang mơ. Trương Nhược Trần sao lại thành đệ tử Hư Thiên? Chuyện không thể nào. Trương Nhược Trần cười lạnh, bản tọa là con trời, chấp chưởng thiên chi nhất kiếm, người không phải vô lượng cảnh thần linh, dám đòi đồ từ bản tọa. Tu thần, nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi chỉ có giao vĩnh hằng chi tâm, thần phục bản tọa, mới có đường sống. Trương Nhược Trần từng bước khiêu chiến giới hạn của tu thần thiên thần, hóa thân thành thiên chi đệ tử ngang ngược. Tu la sát khí từ tu thần thiên thần trào ra, tràn ngập thế giới dưới lòng đất, hai mắt hóa huyết đồng, nói, tiểu bối, chỉ bằng tu vi của ngươi, dám bảo bản thần thần phục. Đến đây, xem ngươi chém bản thần, hay bản thần chém ngươi thành muôn mảnh. Trương Nhược Trần không ngờ tu thần thiên thần dễ nổi nóng vậy, không sợ chết, phàm là thần linh biết xem xét thời thế, đều đã thần phục. Xem ra á đúng là nữ nhân, không thể dùng lẽ thường đối đãi. Nếu không định thu tu thần thiên thần làm khí linh đồng hồ nhật quỷ, Trương Nhược Trần đã chém kiếm rồi. Trương Nhược Trần thấy tu thần thiên thần không thỏa hiệp, muốn ngọc đá cùng vỡ, lại lúng túng, nói, được, không hổ là nhân vật nhất đẳng của tu la tộc ngày xưa, bản tọa khinh thường ngươi. Ta lùi một bước, ta không bắt ngươi thần phục, ngươi cũng không cần giao vĩnh hằng chi tâm, nhưng ngươi phải giao Vô Nguyệt cho ta, nàng là nữ nhân sư tôn ta để ý, đã phong thiên cơ, là nữ chủ nhân tương lai của Đại Kiếp Cung. Tu thần thiên thần lộ vẻ cổ quái, cười lạnh, đã mấy trăm ngàn năm, Hư Phong Tẩn sao lại khôi phục bản tính? Hắn không biết lai lịch của Vô Nguyệt sao? Lại dám có ý đồ với nàng? Xem ra phong thiên xong, hắn bành trướng đến vô pháp vô thiên. Không đúng, kiếm của ngươi sao lại là Thanh Bình kiếm? Ngươi là đệ tử Hư Phong Tẩn, phải tu luyện hư vô chi đạo, vì sao tu luyện thời gian chi đạo? Yêu tộc thượng vị thần quỳ trong góc nghe thấy Thanh Bình kiếm thì ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần, thoáng hiện dị sắc. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ lạnh buốt chi sắc, nói, bản tọa vốn không có tất yếu giải thích cho ngươi rất nhiều, nhưng ngươi tốt xấu đã từng là tu la tộc cự phách, thế mà không biết Thanh Bình kiếm là sư tôn ta tế luyện đi ra đồ vật. Cô lậu quả văn. Tu thần thiên thần mặt lộ vẻ trầm tư, tiếp theo giống như là nghĩ tới điều gì, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi kiểu nói này, bản thân ngược lại là nhớ ra rồi, Hư Phong Tẩn lão hỗn đản kia năm đó thật là thường xuyên hướng Côn Lôn giới chạy, tu kiếm đạo đều tu cử chỉ điên rồ. Vô Nguyệt có thể giao cho ngươi, nhưng bản thân luyện chế thời gian thần dịch, ngươi nhất định phải lưu lại, còn có vị kia Dạ Xoa tộc tộc trưởng. Trương Nhược Trần cùng nó đối mặt, nói, ngươi muốn được nhiều lắm. Tu thần thiên thần nói, ngươi hẳn phải biết, bản thân là muốn luyện chế thần nguyên. Nếu là luyện không ra thần nguyên, ngay cả nguyên hội kiếp nạn đều không độ được, vẫn sợ cái gì sinh tử. Đây là bản thần ranh giới cuối cùng. Luận thời gian tạo nghệ, người kém xa bản thần, người có muốn hay không thử một chút, tại 10 bước khoảng cách này, người có cơ hội hay không bổ ra kiếm trong tay. Cường đại thần uy, từ tu thần thiên thần trên thân bạo phát đi ra. Chỉ luận uy thế, hơn xa thái hư cảnh đại thần. Tất cả mọi người là địa ngục giới thần linh, thật muốn nháo đến phân sinh tử tình trạng. Người sẽ không cảm thấy, bản tọa là sợ ngươi à, ta một kiếm này nếu là chém ra, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần nói. Tu thần thiên thần nói, là ngươi khinh người quá đáng, bản thần đã là lùi lại lại lui, lui không thể lui. Trong thế giới dưới lòng đất hai cổ thần uy trùng kích cùng một chỗ, lực lượng hỗn loạn, bầu không khí túc sát, vị kia yêu tộc thượng vị thần cùng vũ sư căn bản không dám mở miệng nói chuyện, hoàn toàn ngừng thở. Trải qua tinh thiên nhai nhai chủ đề điểm, Trương Nhược Trần biết rõ không có người nào so tu thần càng thích hợp làm đồng hồ nhật quỷ khí linh. Đầu tiên, nó vốn là đã mất đi thần khu cùng thần nguyên, là hồn thể. Thứ yếu, 10 vạn năm trước trận chiến kia, bản thể của nó thời gian thần ngọc là bị đồng hồ nhật quỷ đánh nát, liền ngay cả thần ngọc tinh hoa đều bị đồng hồ nhật quỷ hấp thu đi. Nói cách khác, tu thần có thể cùng đồng hồ nhật quỷ 10 phần phù hợp. Thứ ba, trọng yếu nhất, tu thần đã từng tu vi cảnh giới đầy đủ cao, sẽ không kéo đồng hồ nhật quỷ chân sau, ngược lại có thể cho đồng hồ nhật quỷ uy lực nâng cao một bước. Trương Nhược Trần trước mắt 10 phần bức thiết hoàn toàn chữa trị đồng hồ nhật quỷ, để nó có thể chèo chống nhiều vị đại thần tu luyện, thậm chí là vô lượng cảnh thần linh tu luyện. Chỉ có dạng này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được một nhóm có thể ảnh hưởng vũ trụ cách cục cường giả, cũng có thể thu phục càng nhiều cường giả tại vung xuống. Nếu không, chỉ bằng tu thần đối với Khổng Nhạc tạo thành tổn thương, Trương Nhược Trần một kiếm này đã sớm bổ xuống. Về phần tu thần muốn dùng thời gian chi đạo, đoạt tại Trương Nhược Trần bổ ra một kiếm này trước đó, cướp đi thanh bình kiếm, hoàn toàn chính là si tâm vọng tưởng. Bởi vì, đồng hồ nhật quỷ có thể khắc chế nó thời gian chi đạo. Vốn là rất khẩn trương bầu không khí, nhưng tu thần thiên thần lại cảm thấy Hư Phong Tẩn vị đệ tử kia nhìn nó ánh mắt trở nên càng ngày càng cổ quái, trong lòng không khỏi mười phần nổi nóng, thật đúng là có dạng gì sư tôn, liền có dạng gì đệ tử. Được rồi, hay là bàn bạc kỹ hơn, tu thần hẳn là trong thời gian ngắn luyện không ra thần nguyên. Mà lại, nó luyện chế thần nguyên thời điểm, có lẽ mới là đối phó nó tốt hơn thời cơ. Ngay tại Trương Nhược Trần dự định cùng tu thần thỏa hiệp giao dịch thời điểm, bỗng nhiên, quanh người không gian mãnh liệt chấn động, ngũ tạng lục phủ đều giống như muốn bị làm vỡ nát đồng dạng, thân thể bay ra ngoài, đụng vào trên vách đá. Được thu tại trong tay áo vũ đỉnh bay ra ngoài, tại thế giới dưới mặt đất trung tâm xoay tròn. Phốc. Phốc. Vũ sư cùng vị kia yêu tộc thượng vị thần đều bị cổ lực lượng không gian kia trùng kích chấn động đến miệng phun máu tươi, thần khu xuất hiện vết rách, giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Thế giới dưới lòng đất thần văn cùng trận pháp bị xông hủy vô số, đại lượng đá vụn từ bên trên rơi xuống. Tu thần thiên thần trước cũng là mười phần khẩn trương, coi là Trương Nhược Trần lại thi triển ác chủ bài gì thủ đoạn, bất quá, khi nó ánh mắt rơi trên vũ đỉnh về sau, trong nháy mắt một đôi trong mắt phượng tung ra mừng rỡ như điên thần sắc, kinh hô, cửu đỉnh. Âm âm. Vũ đỉnh miệng đỉnh, một đạo quang trụ màu đỏ như máu phóng lên tận trời. 99 đạo phong ấn thùng rỗng kêu to, toàn bộ phá toái. Cột sáng ẩn chứa vô tận ma uy kia, xông phá mặt đất, đánh xuyên vĩnh hằng thần điện, bay tới cách mặt đất cao mấy ngàn thước giữa không trung, định trụ thân hình, là một bộ khô lâu màu hồng phấn, trên người lưu động lấy lít nha lít nhít huyết văn. Nàng tóc dài xích hồng, như hỏa diễm đồng dạng, sau đó, hít sâu một hơi. Thiên địa linh khí, thiên địa thánh khí, thiên địa thần khí hóa thành ngàn vạn đầu dòng suối, hướng nàng hội tụ tới, hình thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng. Chỉ một thoáng, toàn bộ chư thần đại lục bầu trời đều biến thành màu hồng phấn. Vũ đỉnh bay ra lòng đất, hướng vòng xoáy năng lượng mà đi. Lưu lại cửu đỉnh. Tu thần thiên thần thể nội cường đại thần lực bộc phát, đánh ra một đầu thần liên, quấn trên vũ đỉnh, thân thể hướng lên phía trên bay đi. Trương Nhược Trần giờ phút này cũng không lo được cái khác, lập tức đuổi theo ra mặt đất. Ngẩng đầu nhìn lại, tu thần thiên thần cùng tôn kia loạn cổ ma thần đã là đấu, thời gian chi hải cùng hải dương ma khí kịch liệt va chạm, trong nháy mắt đem trăm vạn dặm cương vực hủy diệt thành xích thổ. Trương Nhược Trần lập tức chống lên âm độn cửu trận cùng dương độn cửu trận, nhưng vẫn là bị dư ba tung bay ngàn dặm, trong lòng phiền muộn, đáng chết, ma thần này làm sao đột nhiên một chút trở nên cường đại như vậy, hoàn toàn không thua thái hư cảnh đại thần. Mà lại, nàng tại liên tục không ngừng hấp thu trên chư thần đại lục năng lượng, càng ngày càng mạnh. Loạn cổ ma thần hấp thu, không chỉ có chỉ là linh khí, thánh khí, thần khí, còn có trên chư thần đại lục những sinh linh bởi vì thần chiến mà mảng lớn tử vong kia huyết khí. Trên thân thể của nàng cốt chất, mọc ra huyết nhục cùng da thịt, thân thể như thủy tinh đồng dạng, tản mát ra sáng tỏ xanh ngọc thần quang, thính tai như tinh linh, còn mắt sáng như bảo thạch. Trên thân ma uy, lại tăng thêm một mảng lớn, triệt để che lại tu thần. Giờ phút này, trên chư thần đại lục ngàn vạn dặm chi địa đều hóa thành đất khô cằn, chết đi sinh linh, đâu chỉ vạn ức. Tất cả huyết khí, vào hết loạn cổ ma thần thể nội. Thụ chúng sinh huyết khí, trợ bản vương trở lại vô lượng cảnh, kẻ cản ta chết. Loạn cổ ma thần một chưởng đè lại, cuồn cuộn ma khí, ngừng hóa thành một cái dài tới 3.000 dặm dấu tay huyết sắc, đánh xuyên thời gian chi hải, rơi trên người tu thần thiên thần. Tu thần thiên thần bay rớt ra ngoài, đụng nát mấy chục tòa dãy núi, trên khuôn mặt diễm mỹ, lộ ra kinh dị không thôi thần sắc, nói, đây là phi mã vương thôn ma đại thủ ấn. Nàng chẳng lẽ là trên 72 trụ ma thần phi mã vương? Cái này sao có thể, loạn cổ đều đi qua bao nhiêu vạn năm, nàng làm sao có thể còn sống? Tu thần thiên thần ánh mắt, khóa chặt trên vũ đỉnh, ánh mắt nóng rực, hướng Trương Nhược Trần truyền âm, người muốn mất đi vũ đỉnh sao? Dùng Hư Phong Tẩn một kiếm kia chém nàng. Trương Nhược Trần không làm chỗ động. Nói đùa, một kiếm này là hắn lập thân gốc rễ. Coi như thật một kiếm chém loạn cổ ma thần, vũ đỉnh cũng không có khả năng trở lại trong tay hắn, chắc chắn sẽ bị tu thần đoạt đi. Tu thần muốn đoạt, còn có mệnh của hắn. Trương Nhược Trần trong lòng có ngàn vạn không cam lòng, nhưng vẫn là quay người cấp tốc trốn xa. Dự định chạy ra chư thần đại lục, chờ tu thần cùng loạn cổ ma thần phân ra thắng bại, lại đoạt lại vũ đỉnh. Chính là lúc này, bầu trời biến thành màu vàng, một cổ hoàng kim chiến xa xông phá đầy trời ma khí, giữa không trung cùng Trương Nhược Trần thác thân mà qua, thẳng hướng loạn cổ ma thần mãnh liệt mà đi. Trương Nhược Trần chính thầm giật mình thời điểm, bên tai vang lên phong nham truyền âm, đại ca, mau tới hút phong thần hạm. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp, ngoài tầng mây, một chiếc quái vật khổng lồ lơ lửng ở nơi đó, phát ra nửa cái bầu trời bóng ma. Do dự một chút, Trương Nhược Trần thu hồi thanh bình kiếm, bay về phía Hút Phong thần hạm. Vừa mới leo lên thần hạm, Phong Huyền chính là chạm mặt tới, cùng hắn trùng điệp ôm nhau, mừng rỡ cười nói, ngàn hạnh, vạn hạnh, xem như lần nữa nhìn thấy đạo hữu ngươi, nếu là đạo hữu tao ngộ bất trắc, vẫn lạc tại Hắc Ám Thần Điện đại thần trong tay, ta Phong Huyền chắc chắn cả đời đều sống ở trong ấy nấy. Chỗ đó, bần đạo có dễ dàng như vậy vẫn lạc. Hắc Ám Thần Điện đám kia bọn chuột nhắt, căn bản không dám cùng bần đạo là địch. Trương Nhược Trần nhịn không được, ánh mắt hướng Phong Hề nhìn lại. Chỉ vì, hắn thời khắc này khuôn mặt chính là Thư Thiên Si, là bởi vì cầm trong tay thanh bình kiếm, mới bại lộ thân phận, để Phong Huyền cho là hắn là thanh bình tử. Nhưng Thư Thiên Si cái thân phận này nội tình, Phong Huyền khả năng không biết, nhưng Phong Hề khẳng định biết. Quả nhiên Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn đi qua đằng sau, Phong Hề cố ý không có nhìn hắn, làm bộ tại quan sát trên chư thần đại lục thần chiến, nhưng sắc mặt hết sức khó coi, thân thể mềm mại thậm chí đang khe khẽ run rẩy. Hiên Viên Thanh lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đứng tại Hiên Viên Thanh bên cạnh Liễm Hy thì là mắt đẹp ẩn tình, đồng thời cũng có mấy phần giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Phong Huyền nói, năm đó đạo hữu ngươi rời đi Hút Phong thần hạm đằng sau, Thương Hoàng cũng bị khu trục mà đi, đạo hữu không cần lại có khúc mắc, an tâm đợi tại trên thần hạm, đừng lại rời đi, bây giờ Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực tương đối nguy hiểm. Bách tộc Vương Thành, Tu La tộc, Bất Tử Huyết tộc đều có số lớn cao thủ đến đây, liền ngay cả Huyết Tuyệt Chiến Thần. Thất thúc, thanh bình tử đạo hữu là sẽ không sợ sợ Huyết Tuyệt Chiến Thần. Phong Hề cuối cùng không có tiếp tục giả bộ nữa, đi tới, một tấm gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần, ba phần nổi giận, ba phần oán hận, vẫn còn có bốn phần phức tạp khó hiểu cảm xúc, lại nói, nếu đã tới Hút Phong thần hạm, đạo hữu không cần thiết tiếp tục mang theo gương mặt này đi. Còn không lấy xuống, lộ ra diện mục thật của ngươi. Trương Nhược Trần nhìn xem Phong Hề cặp kia u oán con mắt, đơn giản sau mất đi vũ đỉnh còn muốn đau đầu. Phong Huyền gặp Phong Hề trong mắt, phản phất đều có rơi lệ, vội vàng cảm thán một tiếng, đạo hữu có lẽ không biết, người sau khi rời đi, thương tâm nhất chính là Hề Nhi. Nàng vẫn luôn là thanh đạm tính cách, ít có tu sĩ có thể nhập mắt của nàng, mấy năm này, cả người đều trở nên u buồn. Thậm chí nàng còn nhiều lần đi trong Hắc Ám tìm ngươi. Phong Huyền muốn tiếp tục nói tiếp, lại bị Phong Nham đánh gãy. Phong Nham đương nhiên biết Phong Huyền giờ phút này nói đến càng nhiều, Phong Hề khẳng định càng là khó chịu, nói, thất thúc, những lời này ngươi hay là đừng nói nữa. Cũng thế, ta nói không thích hợp. Phong Huyền cười ha ha một tiếng, rất tự giác thối lui, tiện thể đem Phong Nham cũng lôi đi. Trương Nhược Trần tránh đi Phong Hề ánh mắt, hướng thuyền hạm biên giới đi đến, nói, thanh đạo hữu, chúng ta đi trợ Liên công tử một chút sức lực đi, loạn cổ ma thần kia tu vi một mực tại tăng trưởng, không thể nói trước muốn khôi phục lại vô lượng cảnh cấp độ. Hiên Viên Thanh chỗ nào không biết Trương Nhược Trần là muốn mượn này trốn tránh Phong Hề, nói, thái hư cảnh cấp độ giao phong, chúng ta hay là đừng đi nhúng vào. Ta tin tưởng lấy huynh trưởng tu vi, khẳng định có thể ứng đối. Hề cô nương để cho ngươi lấy xuống gương mặt này đâu, ngươi người này cũng thật không biết xấu hổ, cao tuổi rồi, còn cố ý giả dạng làm còn trẻ như vậy dáng vẻ, là muốn lừa gạt nhà ai nữ tử. Trên thần hạm, vang lên một mảnh tiếng cười Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, nói, ai không muốn tuổi nhỏ hơn một chút. Bần đạo liền ưa thích hiện tại bộ dáng này. Một vị phong tộc thần linh cười nói, là hề đạo hữu ưa thích a, hiển nhiên hề đạo hữu ba chữ, là cố ý học Trương Nhược Trần. Phong Hề sắc mặt càng phát ra khó coi, Phong Nham trong lòng rất là không đành lòng. Trước đó sở dĩ để Trương Nhược Trần leo lên Hút Phong thần hạm hoàn toàn là bởi vì chư thần đại lục nguy hiểm, lo lắng hắn lâm vào thái hư cảnh đại thần chiến đấu trong vòng xoáy. Lại thêm Phong Huyền bọn hắn đều nhận ra thanh bình tử, làm sao có thể không mời hắn lên hạm. Bây giờ cục diện như vậy, là Phong Nham không muốn nhìn thấy nhất. Hắn biết tỷ tỷ tính cách, nhiều năm như vậy chưa bao giờ đối với bất kỳ một cái nào nam tử động tình, thật vất vả gặp một cái ghét ác như cừu, cương trực công chính thanh bình tử, nhiều lần cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, lại tính cách hợp nhau, có thể đàm kinh luận đạo. Đặc biệt là Phong Vân Bá vẫn lạc về sau, cùng Phong Vân Bá tính cách cực kỳ tương tự thanh bình tử, tại Phong Hề trong lòng, lại nhiều một phần đặc thù tình cảm ở bên trong. Chỗ nào nghĩ đến, thanh bình tử này lại là Trương Nhược Trần. Đối với Trương Nhược Trần, tỷ tỷ có lẽ không có cái gì hận ý, thậm chí chưa nói tới chán ghét, nhưng Trương Nhược Trần căn bản cũng không phải là trong nội tâm nàng thanh bình tử kia, rất nhiều thứ đều bởi vậy tiêu tan. Đây là nặng nề một kích. Lại nghĩ tới, năm đó thanh bình tử cùng Thương Hoàng lần kia giao phong. Tỷ tỷ có thể hay không cảm thấy Trương Nhược Trần là cố ý đang lợi dụng nàng? Lợi dụng phong tộc. Đương nhiên, Phong Nham trong lòng còn có một cái càng nặng lo lắng. Đại ca cùng tỷ tỷ chung đụng đoạn thời gian kia, thật không có cái gì phát sinh sao? Đạo trưởng, chúng ta đi thôi, giúp ta thôi động thuần dương thần kiếm. Phong Nham cho Trương Nhược Trần giải vây. Tốt. Trương Nhược Trần lập tức đáp ứng,

từ giờ trở đi, ngươi chính là Trận Linh. Vô Nguyệt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, điều khiển âm dương thập bát cục, chín trận ở trên, chín trận ở dưới, như tinh không cối xây khổng lồ, hung hăng va chạm trên vũ đỉnh, đem danh kiếm thần và phi mã vương đang đấu pháp cuốn vào trong trận. Trận Linh, ngươi khống chế trận pháp, ngăn chặn bọn hắn. Vứt lại câu này, Vô Nguyệt như bôn nguyệt tiên tử, bay lên, rơi xuống vũ đỉnh cao vạn mét. Nàng tay ngọc nhỏ dài, hướng tai đỉnh nhấn một cái, đếm mãi không hết phù văn từ lòng bàn tay bay ra, bao khỏa vũ đỉnh. Vũ đỉnh bị phù văn ép tới càng ngày càng nhỏ. Trương Nhược Trần trong lòng phiền muộn, tốn khí lực lớn mới thu phục tu thần làm khí linh, không nghĩ tới trong nháy mắt, mình biến thành Trận Linh. Vô Nguyệt này có phải chỉ học được cao lạnh và vô sĩ của Nguyệt Thần? Chẳng lẽ không biết, Nguyệt Thần cũng có ôn nhu như nước? Có biện pháp nào? Ai kêu nàng tinh thần lực cao đến dọa người, tiện tay đảo cổ mấy lần, liền luyện chế ra âm dương thập bát cục, uy lực so Trương Nhược Trần luyện chế âm độn cửu trận thêm dương độn cửu trận cao minh hơn nhiều. Mặc dù vẫn như cũ không tính là hoàn chỉnh âm dương thập bát cục. Lúc trước Phong Vân Bá có thể thương nàng là do thi triển thuần dương phần thân thuật, dùng sinh mệnh đổi lấy. Không thấy danh kiếm thần nhìn Vô Nguyệt ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Nữ nhân này nếu không mất trí nhớ, ở trạng thái toàn thịnh, ở đây thật không có ai là đối thủ của nàng. Vô Nguyệt, ngươi gạt được người khác, gạt được ta sao? Muốn đoạt vũ đỉnh, phải hỏi qua danh quân kiếm trong tay ta. Vù vù. Danh kiếm thần ánh mắt lạnh thấu xương, lấy áo nghĩa dẫn động kiếm đạo quy tắc giữa thiên địa, hai tay giơ kiếm, thần kiếm chi quang xé nát trận văn âm dương thập bát cục. Từng chui kiếm sáng tỏ, diễn hóa thành hải dương quanh người hắn. Kiếm đạo khí tức kinh khủng, khiến bộ truyền kỳ động dung, giơ lên tử hải tu la đang phòng ngự, ngừng ra một tòa tử hải vạn dặm dưới chân. Chư thiên thần thông, mà nhất thần kiếm quyết. Thần hàm ở xa nhau nhau mở phòng ngự mạnh nhất. Đại thần đương nhiên có thể tu luyện chư thiên thần thông, thậm chí thiên tôn thần thông, nhưng ngộ được mấy tầng, còn tùy thuộc thiên phú cá nhân. Tu thần cảm nhận được tử vong uy hiếp, vội nói, danh kiếm thần đã tu luyện ma nhất thần kiếm quyết đến tầng thứ 5, mượn áo nghĩa chi lực phát huy ra, thần vương ở đây cũng phải thận trọng ứng đối. Người không chém kiếm, là chờ chết sao? Không cần tu thần nói nhảm, Trương Nhược Trần đã sớm cảm ứng được nguy cơ sinh tử, phách trảm hư thiên một kiếm. Trương Nhược Trần vốn định dùng kiếm này diệt trừ danh kiếm thần. Xoạt. Hư thiên vừa chém ra, trời đất sụp đổ, thiên địa quy tắc trong vùng tinh không này bị chặt đứt, thời gian như cấm chỉ, không gian như không còn. Danh kiếm thần rất rõ ân oán giữa hư thiên và Tu Di Thánh Tăng, không tin Trương Nhược Trần nắm giữ hư thiên, cho là hắn cáo mượn oai hùng. Kiếm vừa bổ ra, bị hư thiên kiếm ý khóa chặt, sắc mặt hắn trắng bệch. Nhưng trong nháy mắt khôi phục, đổi chẻ thành chặt. Tựa như dùng kiếm làm đao. Âm âm. Sau một lúc lâu, chư thần mới khôi phục thị giác từ kiếm quang sáng tỏ. Một kiếm của Trương Nhược Trần không chỉ phá hủy kiếm đạo quy tắc danh kiếm thần điều động, còn thanh không hết thảy trước mắt, thời gian và không gian như biến mất. Chư thần quan chiến ở xa đều rung động, cho rằng danh kiếm thần đã bị chém giết, hóa thành hư vô. Thế gian lại mất một kiếm đạo cường giả. Nhưng bộ truyền kỳ nhìn ra mánh khóe, phát hiện danh kiếm thần dùng danh quân kiếm làm đao, bổ ra một đao kinh thế tuyệt luân. Uy lực của đao này thế gian chỉ có một người có thể chém ra. Bất quá, hư thiên một kiếm quá mạnh, áp chế đao quang, chỉ có số ít người phát hiện. Nhưng giờ phút này không ai quan tâm danh kiếm thần có được đao kia thế nào, cũng không ai quan tâm hắn chết hay không, bởi vì Nguyệt Thần nhân cơ hội này lấy đi vũ đỉnh, trốn sâu trong bóng tối. Trương Nhược Trần, cản bọn họ lại. Thần âm của Nguyệt Thần quanh quẩn trong thiên địa. Trương Nhược Trần ngơ ngẩn, chưa từng thấy Nguyệt Thần chạy nhanh vậy. Không đúng, nàng là Vô Nguyệt. Không thể tin nàng, đuổi theo. Tu thần nói. Khung xe Hoàng Kim và Phi Mã Vương đã đi trước, từ hai hướng khác nhau, đuổi theo Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần định đuổi theo, âm dương thập bát cục lại bị công kích, bị tử hải Tu La Đăng đánh nát một mảng. Uy năng thần khí, nghiền ép về phía trước, thẳng hướng Trương Nhược Trần và Tu Thần. Trương Nhược Trần và Tu Thần hợp lực, đánh ra đồng hồ nhật quỷ. Âm âm. Đồng hồ nhật quỷ và tử hải Tu La Đăng va chạm, bộc phát ra thần lực, đồng thời bay ra ngoài. Trương Nhược Trần và Tu Thần bị thần lực nghịch cuốn trở lại chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, nhờ trận pháp chi lực âm dương thập bát cục mới ổn định thân hình. Tu Thần còn tốt, tu vi cường đại, không bị thương. Nhưng Trương Nhược Trần làm sao chịu đựng nổi thần lực mạnh vậy, phun ra thần huyết, ý thức sâu sắc chênh lệch với đại thần thái hư cảnh. Bị Vô Nguyệt tính kế, nàng hơn phân nửa không mất trí nhớ, cố ý lợi dụng chúng ta, giúp cướp đoạt vũ đỉnh. Bộ truyền kỳ chiến lực, dưới vô lượng cảnh địa ngục giới, đều là hàng đầu. Mất hư phong tẩn, hôm nay nguy hiểm. Đừng nói nữa. Ta không tin, bằng âm dương thập bát cục và lực lượng của ngươi, không thể đấu với hắn. Trương Nhược Trần ánh mắt sắc bén, tinh thần lực hoàn toàn thả ra, chữa trị âm dương thập bát cục, khiến minh văn trận pháp hiển hiện, bày ra 18 tòa không gian trận pháp độc lập. Bồ truyền kỳ cầm Tử Hải Tu La Đăng, mở đường, không sợ hãi, mặt tươi cười, bọn hắn đều coi Vũ Đỉnh là chí bảo, đáng tiếc vật cấp bậc kia, không phải ai cũng cầm được. Ta lại cảm thấy, đồng hồ nhật quỷ càng có ý tứ, nghịch thần bia cũng là chí bảo, nghe nói, ngươi còn có 6 thanh thần kiếm. Tu thần, ngươi trạng thái toàn thịnh, cũng không phải đối thủ của ta. Huống chi, ngươi bị danh kiếm thần làm bị thương như thế, còn phát huy được mấy thành chiến lực. Hôm nay ta tiễn ngươi lên đường. Tu thần biết rõ lợi hại của bồ truyền kỳ, ngăn chặn lửa giận, truyền âm cho Trương Nhược Trần, nói, không thể lực chiến, trốn trước. Muốn trốn, ta vẫn còn chút nắm chắc. Trương Nhược Trần lãnh đạm nói, tu thần thiên thần uy chấn tu la tộc, ngươi có dám nói chuyện như vậy với nó? Hạng ngươi cuồng vọng, cái gì bồ truyền kỳ, hôm nay ta đánh nát truyền kỳ của ngươi. Tu thần, đừng sợ hắn, chiến. Tu thần ý vị thâm trường nhìn Trương Nhược Trần, không phải cảm động, mà là hoài nghi hắn bị Tử Hải Tu La Đăng đánh cho thần hồn rối loạn. Chỉ bằng ngươi, dám đánh nát truyền kỳ của người khác. Ngươi mới là hạng người cuồng vọng. Ha ha, thật can đảm. Bồ truyền kỳ mừng rỡ, nhanh chân xông về phía Trương Nhược Trần và tu thần. Không sợ hắn cuồng, chỉ sợ hắn trốn. Nếu Trương Nhược Trần và tu thần muốn trốn, bồ truyền kỳ mạnh hơn cũng vô dụng. Ầm ầm. Đột nhiên, tường ánh sáng không gian trận pháp mở ra, một đạo huyết quang hình rồng từ trên không xông ra, tiến vào âm dương thập bát cục, đâm về đỉnh đầu bồ truyền kỳ. Bồ truyền kỳ không ngờ có huyết tuyệt chiến thần, đành phải chống lên Tử Hải Tu La Đăng, đón huyết long chiến kích từ trên đâm xuống. Huyết tuyệt chiến thần không đụng chạm thần khí trong tay hắn, thác thân mà qua, lại lấy kích làm côn, rút đánh vào ngực bồ truyền kỳ. Phốc. Bồ truyền kỳ thân thể đứng lên, bay ra phía sau, phun máu. Luận tu vi, bồ truyền kỳ tự nhiên hơn huyết tuyệt chiến thần. Nhưng luận nhục thân lực bộc phát và cận chiến, hắn và huyết tuyệt chiến thần không cùng cấp độ. Chưa kịp hắn chậm lại, huyết tuyệt chiến thần thứ hai và thứ ba liên tiếp bổ ra, đánh gãy ngang thần khu nó thành hai đoạn, thần huyết nhuộm đỏ hư không. Các ngươi đi trước. Huyết tuyệt chiến thần trên thân áo giáp sáng rõ, nói với Trương Nhược Trần và tu thần, mắt hổ nhìn chằm chằm bồ truyền kỳ, không xuất thủ nữa. Nếu ôm ý định giết bồ truyền kỳ, không phải đấu pháp như vậy. Chờ Trương Nhược Trần và tu thần bỏ chạy, hai đoạn thần khu của bồ truyền kỳ nối liền. Huyết tuyệt chiến thần hổ khu vĩ ngạn, mỗi khối cơ bắp phát ra huyết sắc thần quang, cầm huyết long chiến kích long ngâm không dứt, đi về phía bồ truyền kỳ, nói, biết ngươi không phục. Tu luyện hơn mấy chục vạn năm, sao lại bị một thái hư cảnh sơ kỳ đánh gãy thần khu? Vậy thì lại đến, hôm nay cho ngươi khắc sâu nhớ kỹ, khi dễ tiểu bối không phải bản sự, lại càng không nên nhớ thương đồ vật ngươi không thể nhớ thương. Hôm nay gắng sức đuổi theo, hay là trễ mười mấy phút, nhưng cuối cùng hay là hai chương đổi mới. Ngày mai về nhà, ăn Tết nhiều việc, mấy ngày sau đổi mới không ổn định, tận lực bảo trì mỗi ngày một chương. Năm sau, khôi phục hai chương đổi mới bồ truyền kỳ tự nhiên không phục, huyết tuyệt coi như mạnh hơn, cũng mới vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn mà thôi, thái hư cảnh sơ kỳ tu vi, vừa rồi nếu không phải bị đánh một trở tay không kịp, như thế nào ăn lớn như vậy thua thiệt. Theo lý thuyết, bồ truyền kỳ nhân vật như vậy, vốn không nên hành động theo cảm tính, coi như không đuổi theo kích cướp đi Vũ Đỉnh Nguyệt Thần, cũng không thể cùng huyết tuyệt chiến thần địa ngục giới tương lai kình thiên chi trụ này là địch. Chỉ cần hắn nhượng bộ thỏa hiệp một hai, liền có thể hóa giải vừa rồi mâu thuẫn. Nhưng bị huyết tuyệt chiến thần ba kích đánh gãy thần khu, đã rơi vào không ít dấu vết trong hư không thần linh trong mắt, trong đó càng có thanh lọc thần điện thần linh. Nếu không lấy lại thể diện, sau này uy nghiêm ở đâu? Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn là thật không có đem hiện tại huyết tuyệt chiến thần để vào mắt. Đã sớm nghe nói người huyết tuyệt chiến thần không coi ai ra gì, thì phi không phân, hôm nay gặp mặt quả nhiên. Trương Nhược Trần liên hợp thiên đình nguyệt thần, cướp đi Vũ Đỉnh, người không chỉ có không quản thúc, còn bỏ mặc hắn như vậy làm sằng làm bậy. Ngươi không quản thúc, bản thân giúp ngươi quản thúc, còn sai lầm rồi sao? Bồ truyền kỳ tay nâng Tử Hải Tu La Đăng, liếc nhà liếc nhíp phát sáng cổ trùng, từ trong đèn bay ra, hóa thành một mảnh trùng hải. Ngươi muốn chiến, bản thân phụng bồi là được. Nhưng, kẻ bại là muốn trả giá thật lớn, đến lúc đó, đừng oán bản thân lấy lớn hiếp nhỏ. Bồ truyền kỳ bàn tay vung lên, đầy trời cổ trùng ngưng tụ thành một thanh thần quan chiến chủ y, hướng huyết tuyệt chiến thần vung đánh đi qua. Cùng lúc đó, hắn chân thân cấp tốc thối lui về phía xa. Hiển nhiên, vừa rồi ăn ba kích chi thua thiệt, để hắn dài quá giáo huấn, biết huyết tuyệt chiến thần nhục thân cường đại, cận chiến pháp. Bồ truyền kỳ đương nhiên không sợ cận thân chiến đấu, chỉ bất quá, biết được cự ly xa đấu pháp, ưu thế của mình sẽ lớn hơn. Bành! Huyết long chiến kích đánh nát thần quan chiến chủ y, khiến cho hóa thành vô số cổ trùng, trong đó không ít bị huyết tuyệt chiến thần trên thân bạo phát đi ra thần diễm cùng lô điện phần luyện thành từng đoàn khói xanh. Tử hải Tu La đang trở nên to như núi, mặt ngoài văn ấn lấp lóe, dẫn động vô biên thần lực, khiến cho toàn bộ tinh vực đều xoay tròn, hung hăng cùng huyết tuyệt chiến thần đụng vào nhau. Một kiện thần khí sức mạnh bùng lên, có thể nghĩ đáng sợ đến cỡ nào. Bất tử huyết tộc trên thần hàm tu sĩ, bao quát huyết diệu thần quân, huyết đồ, minh vương đều vì huyết tuyệt chiến thần bóp một cái mồ hôi lạnh. Âm âm. Ngũ trọng hải hiển hiện ra, đếm mãi không hết quy tắc thần văn ở trong biển xuyên thẳng qua, cùng tử hải Tu La đang ngưng tụ thành tử hải đụng vào nhau, hình thành phiên giang đảo hải thần kình gần sóng. Độn đến xa xa Trương Nhược Trần dừng lại, trở lại nhìn lại, lộ ra vẻ lo âu. Tu thần thúc giục nói, huyết tuyệt chiến thần dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, mà lại không có thần khí, cùng bồ truyền kỳ hoàn toàn chính xác chênh lệch to lớn. Nhưng không cần lo lắng cho hắn, hai người bọn họ lại thế nào đánh, đều khó có khả năng là sinh tử quyết đấu. Bồ truyền kỳ nhiều nhất sẽ chỉ đem huyết tuyệt chiến thần huyết long chiến kích đoạt đi, vãn hồi lúc trước vứt bỏ mặt mũi. Chúng ta hay là nhanh đi đuổi Vô Nguyệt, đừng để nàng chạy thoát rồi. Trương Nhược Trần biết được tu thần nói rất có lý, nhưng lại hay là dừng ở nguyên địa, vạn nhất huyết tuyệt chiến thần thất bại, chính mình còn có thể xuất thủ kiềm chế bồ truyền kỳ nhất thời nữa khắc. Tại thần khí oanh kích phía dưới, ngũ trọng hải bị không ngừng nghiền nát. Cho dù huyết tuyệt chiến thần vận dụng năm loại áo nghĩa, điều động tới thiên địa ở giữa năm loại thiên địa quy tắc gia trì, cũng vô pháp cùng thần khí chống lại, liên tiếp hướng về sau bại lui. Cái gọi là ngũ trọng hải thần đạo, không gì hơn cái này. Bồ truyền kỳ lòng tin tăng nhiều, trong lòng kiên kỵ ít đi rất nhiều. Chính mình thái hư cảnh đỉnh phong tu vi, còn không thu thập được một cái thái hư cảnh sơ kỳ huyết tuyệt. Lúc trước hoàn toàn là bị huyết tuyệt đánh lén, đánh một trở tay không kịp. Bồ truyền kỳ điều khiển tử hải Tu La Đăng, dẫm lên phá toái ngũ trọng hải, tùy tiện cuồng tiếu, khí thế cường hoành, nhanh chân hướng huyết tuyệt chiến thần nhích tới gần, sau lưng xuất hiện thiên quân vạn mã Tu La thần quân hư ảnh, hiển nhiên là đang ngưng tụ khó lường thần thông chiến pháp. Mắt thấy ngũ trọng hải liền bị tử hải Tu La Đăng triệt để nghiền nát. Huyết tuyệt chiến thần từ đầu đến cuối trấn định, hét lớn một tiếng, bất tử huyết thần. Một mảnh máu đỏ tươi ánh sáng từ bên trên bay tới. Đồng dạng người mặc áo giáp bất tử huyết thần từ trong huyết quang nhảy lên mà ra, cùng huyết tuyệt chiến thần thần khu hợp hai là một. Trong chốc lát, huyết tuyệt chiến thần trên thân thần quang phóng đại, trên lưng huyết dực từ 14 đôi tăng trưởng đến 15 đôi. Trên huyết dực hiện ra lít nha lít nhít thủy tổ đường vân. Bành. Tại bồ truyền kỳ trong tiếng cười lạnh lão, tử hải Tu La đang triệt để đánh nát ngũ trọng hải, đánh bay huyết long chiến kích, mang theo đầy trời thần văn, đánh tới hướng huyết tuyệt chiến thần. Đối mặt tử hải Tu La đang có thể diệt tinh hủy giới tuyệt thế một kích, huyết tuyệt chiến thần lại không tránh không né, hét lớn một tiếng, đến hay lắm. 15 đôi huyết dực triển khai, huyết tuyệt chiến thần trên thân hiện ra từng đạo đường vân màu vàng, một chưởng vỗ đánh ra đi, lấy nhục thân cùng tử hải Tu La đang đối quanh cùng một chỗ. Bồ truyền kỳ đang muốn nói ra một câu không biết tự lượng sức mình, lấy nhục thân đối cứng thần khí, đây là xem thường thần khí chi uy, hay là xem thường hắn bồ truyền kỳ tu vi. Nhưng tử hải phá toái, thần đăng bị huyết tuyệt chiến thần một chưởng đánh cho bay trở về. Bồ truyền kỳ sắc mặt kinh biến, nhưng vẫn là cổ tay xoay chuyển, lấy một đạo lốc xoáy hình thái thần khí hóa giải cổ phản xung thần kinh kia, đem bay tới tử hải Tu La đăng tiếp được. 15 đôi huyết dực, huyết tuyệt chiến thần chẳng lẽ là đạt đến vô lượng cảnh? Trên huyết dực kim văn dày đặc, đó là huyết dực hay là kim dực? Dấu giếm ở trong hư không chư thần đều bị huyết tuyệt chiến thần bạo phát đi ra chiến lực rung động, không cách nào tưởng tượng lại có thể có người có thể tay không đánh bay thần khí. Cần biết, tử hải Tu La đang người chấp chưởng bồ truyền kỳ, không phải thái ất cảnh, thái bạch cảnh, mà là sau huyết tuyệt chiến thần cảnh giới còn cao hơn được nhiều thái hư cảnh đỉnh phong. Hiên Viên Thanh nói, huyết tuyệt chiến thần làm sao có thể là vô lượng cảnh? Hắn chỉ là cùng bất tử huyết thần hợp thể đằng sau, miễn cưỡng kích phát ra 15 đôi huyết dịch, cảnh giới như trước vẫn là thái hư cảnh sơ kỳ. Bất quá, trong cơ thể hắn huyết khí ngược lại là hùng hậu đến cực điểm, nhục thân cường đại để cho người ta sinh ra sợ hãi. Chẳng lẽ hôm nay, rốt cục có thể gặp biết đến hắn bất phá thần đạo sao? Truyền thuyết, huyết tuyệt chiến thần tại đại thánh lúc, tu luyện ra hai loại nhị phẩm thánh ý ngũ trọng hải thánh ý, hội tụ tử vong chi đạo, hắc ám chi đạo, hỏa chi đạo, lôi điện chi đạo, huyết hải thiên đạo, đây là cảm ngộ thiên địa năm đạo, thích hợp viễn chiến, quần công. Loại thứ hai nhị phẩm thánh ý, được xưng là bất phá thánh ý, khả năng đặc biệt nội luyện, thích hợp đơn đả độc đấu, cận thân giao phong, nhục thân không phá. Huyết tuyệt chiến thần chỉ bằng 15 đôi huyết dực, đã để mắt cao hơn đầu Hiên Viên Thanh vì đó nín hơi. Mà danh xưng cận chiến vô địch bất phá thần đạo, lại là cỡ nào cao minh. Bồ truyền kỳ ánh mắt khóa chặt tại huyết tuyệt chiến thần tay phải. Trên bàn tay, mang có một cái quyền sáo màu đen. Trên quyền sáo, đường vân màu máu xen lẫn thành một chữ tuyệt. Đây là Huyết Tuyệt, người thế mà đem Tuyệt Tự Quyền Sáu tìm được. Bồ Truyền Kỳ kinh hô một tiếng. Tuyệt Tự Quyền Sáu chính là Huyết Tuyệt Thủy Tổ rèn đúc đi ra, xuất hiện tại bản thân trong tay, ngươi làm sao lại thành như vậy, giật mình. Huyết Tuyệt Chiến Thần cười lạnh một tiếng, giữa thiên địa vận mệnh quy tắc, Kim Chi Đạo quy tắc, Lưu Quang quy tắc, Chưởng Đạo quy tắc đều hội tụ tới. Vận mệnh quy tắc tại sau lưng của hắn, ngưng tụ ra một đạo ánh sáng sáng tỏ cửa, chiếu rọi tứ phương. Kim Chi Đạo quy tắc hòa tan vào thân thể, khiến cho trên người kim văn càng phát ra sáng chói. Chưởng Đạo quy tắc cùng Tuyệt Tự Quyền Sáu kết hợp về sau, diễn hóa ra một loại chư thiên cấp thần thông, huy chưởng thẳng hướng Bồ Truyền Kỳ đánh ra đi qua, hóa thành một đạo dài vạn dặm đại thủ ấn. Ta chính là Chưởng Đạo chủ thần, nhìn hôm nay đến cùng là ai giáo huấn ai. Dài vạn dặm đại thủ ấn, trùng điệp cùng Tử Hải Tu La đang đụng vào nhau. Thủ ấn phía dưới, Huyết Tuyệt Chiến Thần hóa thành một đạo lưu quang, đem Bồ Truyền Kỳ chống lên thần cảnh thế giới đánh cho từng khúc vỡ nát. Đón lấy Bồ Truyền Kỳ đánh ra thần thông thời điểm, hắn trực tiếp lấy vận mệnh chi môn làm thuẫn, cùng liều mạng. Bành bành. Không biết bao nhiêu đạo thần thông kịch liệt chạm vào nhau, Huyết Tuyệt Chiến Thần rốt cục giết tới Bồ Truyền Kỳ trước người. Ở trong quá trình này, Bồ Truyền Kỳ đã là sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, khí thế bị ép vỡ. Oanh. Cận thân về sau, bằng vào cực hạn nhục thân cùng cực hạn tốc độ, Huyết Tuyệt Chiến Thần đánh cho Bồ Truyền Kỳ không hề có lực hoàn thủ, cuối cùng một chưởng vỗ ở trên lồng ngực của hắn, đem thần khu đánh cho chia năm xẻ bảy, thần cốt, thần huyết bay ra các phương. Quá bá đạo. Đây chính là một vị thái hư cảnh đỉnh phong đại thần, chấp chưởng có thần khí, bị Huyết Tuyệt Chiến Thần cận thân về sau, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Toàn bộ hư không đều yên lặng lại, người quan chiến đều rung động. Bọn hắn rõ ràng trông thấy, Bồ Truyền Kỳ thần thông từng kích trên người Huyết Tuyệt Chiến Thần, nhưng lại không đả thương được Huyết Tuyệt Chiến Thần mảy may. Là vận mệnh chi môn, cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần thần khu dung hợp, tạo thành vạn pháp bất xâm vận mệnh thần quan. Bất tử huyết tộc trên thần hàm tu sĩ, đều là nhiệt huyết sôi trào, hô to Huyết Tuyệt Chiến Thần tên. Không hổ là đại tộc tể, không hổ là chiến thần, một thân chiến lực này, dưới vô lượng cảnh ai có thể địch. Huyết Đồ mặt đỏ lên, một chưởng vỗ tại tiểu hắc đầu vai, cười to nói, hận không thể cùng đại tộc tể kề vai chiến đấu, Bồ Truyền Kỳ lão cẩu kia đúng là đáng đời. Tiểu Hắc lạnh lão nhìn đi qua, nói, người như thế có gan, vì sao không đi qua ngay trước mặt Bồ Truyền Kỳ nói. Trên Húc Phong thần hạm, tất cả có thể thấy rõ trận chiến kia tu sĩ, đều lặng im nghẹn ngào. Nhìn phía xa trong hư không, đem Tử Hải Tu La đang lấy đi Huyết Tuyệt Chiến Thần, Phong Huyền đều vì Bồ Truyền Kỳ đau lòng, cảm thán nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần thật chỉ là thái hư cảnh sơ kỳ tu vi. Nhục thân cường đại, chiến pháp chi lợi, như là đao nhọn đồng dạng có thể đâm vào bất luận cái gì thần linh lồng ngực, đơn giản không thể đỡ. Mặt tiên sinh cười khổ, khó trách thế gian tu võ giả chúng, người tu tinh thần lực thiếu. Nếu là gặp được Huyết Tuyệt Chiến Thần dạng này chiến pháp cao thủ, coi như tinh thần lực lại cao hơn, một khi bị cận thân, cũng là một con đường chết. Hiên Viên Thanh nói, trăm năm trước, Huyết Tuyệt Chiến Thần giết tới Thiên Nam trận chiến kia, ta xem qua chiến đấu quang ảnh. Chỉ là trăm năm đi qua, Huyết Tuyệt Chiến Thần tu vi chiến lực, liền lại tăng lên một mảng lớn. Phong Hề nói, địa ngục giới phát động chiến tranh, chính là vì từng bước xâm chiếm thiên đình vạn giới, để cầu trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực bản thân tích xúc đến đỉnh phong. Chỉ cần có liên tục không ngừng huyết khí, bất tử huyết tộc thần linh tu vi, liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Hiên Viên Thanh gặp thiên đình chư thần cảm xúc sa sút, cười nói, Huyết Tuyệt Chiến Thần có thể có chiến lực như vậy, vốn là bình thường. Nhân vật như vậy, từ xưa đến nay đều rất hiếm thấy, có thể nghịch cảnh phạt thượng, vượt cảnh giới chém địch. Nhưng, thiên đình cũng có cái thế tuyệt luân hạ người, cho dù tu vi của hắn đạt tới thái hư cảnh trung kỳ, thái hư cảnh đỉnh phong, vẫn như cũ có người có thể ngăn cản hắn hung uy. Trong cổ thần cường giả tạm thời không nói, chính là thiên cốt nữ để cùng gia huynh xuất thủ, hắn liền chưa hẳn có thể địch. Trương Nhược Trần khi nhìn đến Huyết Tuyệt Chiến Thần cùng bất tử huyết thần dung hợp mọc ra đôi thứ 15 huyết dịch về sau, chính là biết được Bồ Truyền Kỳ hơn phân nửa khó địch nổi, trong lòng không còn lo lắng, cùng tu thần cùng một chỗ, dọc theo Vô Nguyệt, Hiên Viên Liên, Phi Mã Vương lưu lại khí tức đuổi theo. Tu thần cảm thán một đường, Huyết Tuyệt khí vận thật sự là vô địch, thế mà cướp được nhiều như vậy áo nghĩa, còn đem Tuyệt Tự Quyền Sáu đều tìm đến. So khí vận, ai hơn được hắn? Không đúng, người tiểu tử này khí vận càng thêm vô địch. Khí vận, người thế mà cảm thấy đây là khí vận. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, khác không dám nói, liền áo nghĩa mà nói, muốn cướp đoạt đến một tia, đều muốn lấy mạng đi tranh. Ông ngoại có thể đi đến hôm nay, dưới chân không biết dẫm lên bao nhiêu thi cốt, hơi không cẩn thận, liền sẽ mai táng chính mình. Một thân áo nghĩa cùng chiến pháp, là tại trong từng tràng huyết chiến liều đi ra, không phải dựa vào khí vận. Người có phải hay không cảm thấy, năm đó không có cướp đoạt đến thánh tăng thời gian áo nghĩa, bị đánh nát thần khu, di thất thần nguyên, chỉ là bởi vì vận khí của ngươi chưa đủ tốt. Tu thần mở miệng phản bác, nói, huyết tuyệt chính là âm hiểm xảo trá, rõ ràng nắm giữ lấy tuyệt tự quyền sáo, nhưng mỗi lần đều cầm một cây phá kích khắp nơi rêu rao. Bộ truyền kỳ nếu không phải từ đầu đến cuối đều quá xem thường huyết tuyệt. Trương Nhược Trần đột nhiên nói, bộ truyền kỳ vì sao nói ngươi là bốn họ gia nô? Tu thần ánh mắt lạnh như sương lạnh, trong miệng lộ ra hai hàng ống ánh răng ngọc. Tốt, tốt, chỉ đùa một chút. Vũ đỉnh đều bị Vô Nguyệt tiện nhân kia cướp đi, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên nghiêm túc, làm ra cái ra dấu im lặng, nói, nhanh chớ nói chuyện, thu liễm khí tức trên thân, che giấu. Không còn kịp rồi. Nơi xa, một mảnh màu đỏ rực hải dương ma khí, sát uy tràn ngập, cấp tốc hướng bọn hắn lan tràn tới hết chương 3006. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.